ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 176 biệt khuất bốn tai thần thông đường rủi sư để đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không, để ta đi chiếu cố cái kia tứ nhĩ thiên viên, nhìn xem nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Giống như hỏa thần giống nhau hùng tráng nam tử, có chút ngo ngoe muốn động. Đối với vị này chiến ý như rực sư đệ, La Nham không còn gì để nói. Hắn bản năng nói cho hắn, đề nghị này có thể chấp hành. Nhưng là lý trí của hắn lại cho hắn nói, hiện ngay tại lúc này, cần phải để đường rồi tiếp tục chiến đấu. Mặc dù lần thứ ba chiến đấu, đường rồi tuyệt đối sẽ thua ở tứ nhĩ thiên viên trong tay. Thế nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ. Cái này tứ nhĩ thiên viên cũng tương tự muốn hao tổn không ít tinh lực. Sau đó lửa bôn sư đề xuất thủ, mặc dù đồng dạng sẽ chiến bại, nhưng là tứ nhĩ thiên viên sức chiến đấu sẽ không có bao nhiêu. Đến thời khắc cuối cùng, chính mình lại ra tay. Lần này giao đấu, đó chính là thắng dễ dàng không thể nghi ngờ. Hắn do dự nháy mắt, vẫn là hướng phía đường rụi hỏi. Đường rụi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Đường rụi có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí của mình. Lúc này đối với hắn mà nói, cùng không có bắt đầu lúc chiến đấu là giống nhau. Nhưng là nhanh chóng bổ sung chính mình các loại thuộc tính sự tình, vẫn là thiếu một cái người biết tốt. Tại tứ nhĩ thiên viên nhảy lúc đi ra, đường rụi còn đang do dự, tự mình có phải hay không xuống dưới cấp một lần cơ hội biểu hiện. Thế nhưng là cái này tứ nhĩ thiên viên thực sự là để hắn khó chịu. Đương nhiên, hắn thắng hai trận cũng sẽ không có người nói cái gì. Thế nhưng là đường rụi vẫn là quyết định muốn cho cái này tứ nhĩ thiên viên một bài học. Gia hỏa này muốn ba chiêu đánh tan chính mình, vậy liền để nó nhìn xem. Muốn ba chiêu đánh tan chính mình, đối với nó nghĩ dễ dàng như vậy. Đa tạ nhị sư huyên quan tâm. Đường rụi còn có thể chiến? Đường rụi ngẩng đầu, một mặt kiên định hướng phía La Nham nói. La Nham gật đầu nói, tốt, việc này qua đi, ta nhất định sẽ hướng lên phía trên vì sư để thỉnh công. Câu nói này, La Nham nói năng có khí phách. Bởi vì đường rụi công lao, lần này thực sự là không có người có thể ma diệt. Nếu không phải đường rụi, cái kia vô ảnh thử tộc tử sớm bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đại không động thiên chìa khóa, chỉ sợ sớm đã rơi vào hung thú bộ tộc trong tay. Thậm chí hiện tại hung thú bộ tộc đã bắt đầu tụ tập tại đại không động thiên, tùy ý cướp đoạt lấy cái này động thiên bên trong tài nguyên. Huống chi hiện tại đường rụi còn lấy sức một mình đánh bại hung thú bộ tộc hai cái đỉnh cấp thiên tài, để trận này tuần hoàn chiến đạt đến thắng lợi đang ở trước mắt tình trạng. Đường rụi hướng phía La Nham nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào tứ nhĩ thiên viên trên thân. Tứ nhĩ thiên viên thân thể khổng lồ, nhưng là hành động lại nhanh vô cùng nhanh. Ngay tại nó đi vào đường rụi bên người nháy mắt, cái kia bốn cái nhìn qua có chút quái gì lỗ tai gần như đồng thời dựng lên. Đối với cái này tứ nhĩ thiên viên đã tiến hành gián đường rụi, biết lúc này tứ nhĩ thiên viên đang dùng loại thủ đoạn này. Nghe trong cơ thể mình cương khí chi lực biến hóa, từ đường rụi đối với tứ nhĩ thiên viên tu vi gián bên trên nhìn, đường rụi đối với tứ nhĩ thiên viên tu vi tiến hành một cách đơn giản tổng kết. Đó chính là một câu: hậu phát chế nhân. Loại thủ đoạn này trên thực tế cùng đường rụi thường dùng thủ đoạn vô cùng tương tự. Minh Vương bất động ấm cùng gián thẻ phối hợp, để đường rụi tổng là có thể tinh chuẩn nắm chắc đối thủ sơ hở, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, chuẩn xác xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hai cái thích cùng một loại thủ đoạn tồn tại lại đụng nhau. Tứ nhĩ thiên viên đã đem lớn lời nói ra ngoài, sở dĩ nó vô luận như thế nào đều muốn đem đường rụi đánh bại. Thôi động chính mình thần tai, tứ nhĩ thiên viên liền cảm ứng được nó cần có hết thảy. Cảm thấy mình đã đem nắm chặt đường rụi nhược điểm nó, chuẩn bị vận dụng chính mình mạnh nhất chi pháp, lấy một loại lôi đình phản quân tình thế, nhất cử đánh tan đường rụi phản kích. Thế nhưng là để nó vạn vạn không nghĩ tới chính là, còn không có chờ nó lôi đình vạn quân giống như xuất thủ, đường rụi cương khí lưu chuyển liền nhanh chóng biến ảo đứng lên. Biến hóa như thế làm cho Tứ Nhĩ Thiên Viên giật nảy cả mình. Nó lập tức liền phản ứng lại. Nếu như mình dựa theo vừa mới phương thức bổ nhào qua, chính là cho lúc này đường rồi đưa đồ ăn. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tứ Nhĩ Thiên Viên trong lòng thứ nhất thời gian liền toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là ngay tại nó lần nữa chuyển đổi tiến công pháp môn thời điểm, lại lần nữa phát hiện đường rồi biến hóa. Loại biến hóa này để nó không thể không lần nữa cải biến kế hoạch. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, Tứ Nhĩ Thiên Viên liền cải biến 3 lần tiến công pháp môn. Tứ Nhĩ Thiên Viên tại biến ảo công kích pháp môn quá trình bên trong, biểu hiện vô cùng khó chịu. Giống như nó khó chịu. Còn có đường rụi. Đường rụi dựa vào bất động minh vương ấm cùng đối với Tứ Nhĩ Thiên Viên kỹ năng hiểu rõ. Tùy thời tại Tứ Nhĩ Thiên Viên làm ra công kích chuẩn bị thời điểm, làm ra ứng đối. Mặc dù cương khí không có oanh ra, nhưng là phán đoán Tứ Nhĩ Thiên Viên công kích phương hướng, đồng dạng không phải một cách để người vui sướng quá trình. Dù sao, cái này muốn tiêu hao rất lớn tinh thần lực, chiêu thức biến đổi, thay đổi kỹ năng, thay đổi. Thời gian ở đây không ngừng mà thay đổi bên trong, nhanh chóng trôi qua. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, bất luận là đường rồi vẫn là Tứ Nhĩ Thiên Viên đều một chiêu không có phát ra. Nhưng là ở đây hung thú cùng nhân tộc võ giả, cả đám đều dùng một loại vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn đều là cao thủ, biết hai người mặc dù không có xuất thủ, nhưng là quá trình này trên thực tế so với tay còn muốn hung hiểm. Một cái sai lầm, đối mặt liền là đối thủ một đòn sấm vang chớp giật. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bằng không, cái kia vô cùng có khả năng chính là một kích chí mạng. La Nham đối với song phương đối chiến hung hiểm, có thể nói là cảm thụ khắc sâu nhất tồn tại một trong. Càng là có loại cảm giác này, hắn đối với đường dụ cũng càng phát kính nể. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như chuyện này thả trên người mình, chính mình cũng chưa chắc so đường rụi làm càng tốt hơn. Nhìn xem Tứ Nhĩ Thiên Viên cùng đường rụi trên thân càng ngưng trọng thêm khí thế, hắn hướng phía cái kia lửa bôn gật đầu nói: sư đệ, ta hiện tại mới minh bạch vì cái gì Tứ Nhĩ Thiên Viên nói muốn ba chiêu đánh bại đường rụi sư huynh. Ta cũng minh bạch. Hắc hắc. Như thế sông dài, mấy trăm năm về sau, nói không chừng Tứ Nhĩ Thiên Viên một chiêu không ra, đường rụi liền sẽ thất bại thảm hại. Lửa bôn ngu ngơ mà nói: dù sao chúng ta tuổi thọ của con người, nhưng không có cách này Tứ Nhĩ Thiên Viên tuổi thọ dài. A, Tứ Nhĩ Thiên Viên lỗ tai, liền thân thể con người nội vận chuyển huyết khí phương hướng đều có thể đủ nghe nhất thanh nhị sở. Loại này lớn tiếng đàm luận tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Nó cũng không phải hạng người lỗ mãng, đương nhiên không có loại kia lòng dạ bất bình liền nhiệt huyết dâng lên cử động. Nó biết cái này lửa bôn cùng La Nham là cố ý kích thích chính mình. Nhưng là lời nói này, quả thật làm cho nó rất ấm ức vì khích lệ bên mình khí thế. Nó vừa mới nói ra lời ấy, bây giờ bị nhân tộc nhấc lên thực sự là đánh mặt. Một trận cười vang từ nhân tộc cường giả bên trong vang lên. Nhân tộc các cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này đảo loạn Tứ Nhĩ Thiên Viên tâm thần thời cơ tốt. Cứ việc loại này tiểu thủ đoạn không coi là gì, nhưng là nên dùng thời điểm vẫn là không thể keo kiệt. Hung thú bên trong kẻ thông minh, không ít đều phát ra giống to, lấy này để diễn tả mình bất mãn. Nhưng là bọn chúng mặc dù bất mãn, lại cũng khó có thể nói ra hắn đến. Dù sao ba chiêu đánh bại đường rụi là Tứ Nhĩ Thiên Viên chính mình nói ra. Giống một tiếng vượn giống trong hư không vang lên, cái này giống tiếng vang lên sát na chấn nhiếp tứ phương. Mà theo tiếng giống vang lên, vốn là bất động như núi Tứ Nhĩ Thiên Viên đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình như điện hướng phía đường rụi mà đi. Một chảo huy động, đạm kim sắc quang mang phá toái hư không. Đã cảm thấy tâm thần có chút mỏi mệt Tứ Nhĩ Thiên Viên, giờ phút này dùng cường công phương thức. Bất quá tại cường công trước đó, nó sử dụng chấn nhiếp tâm thần thanh âm công kích, muốn để đường rụi lộ ra một chút kẽ hở. Loại này dự định rất không tệ. Thế nhưng là bất động minh vương ấm hạ đường rụi, tại nó đằng không mà đến sát na, liền đã đối với công kích của nó có vô cùng rõ ràng trưởng khống. Thân hình không lùi mà tiến tới, đường rủ hướng phía tứ nhĩ thiên viên dưới xương sườn, trùng điệp vung đánh một quyền. Một quyền này trực chỉ tứ nhĩ thiên viên yếu hại, mà tứ nhĩ thiên viên tại đường rủ xuất thủ nháy mắt, liền đã cảm ứng được đường rủ tốc độ công kích. Nó đối với mình một chiêu chỉ kém rơi xuống hạ phong tình hình, có thể nói là phẫn hận dị thường. Dù sao nó tự cao tự đại, càng có lấy sức một mình đem đại không động thiên chìa khóa đoạt tới ý nghĩ. Lại không nghĩ tới tại cùng đường rủ giao đấu bên trong, hiệp thứ nhất nó dĩ nhiên trực tiếp đã mất đi tiên cơ. Nó nhanh chóng chiêu thức biến đổi, tại đường rủ một quyền công kích tới sát na, dùng cánh tay ngạnh sinh sinh chặn đường rủ nắm đấm phương hướng. Chỉ bất quá hậu phát chế nhân phía dưới, thân thể của nó liên tiếp rút lui 7 bước, mà đường rủ chỉ bất quá lui về phía sau 5 bước mà thôi. Xem như cương thần hợp nhất đỉnh phong tồn tại, tứ nhĩ thiên viên tu vi có thể nói so không có tấn cấp La lão hổ đám người đều mạnh hơn rất nhiều. Hiện sau khi ăn xong lớn như thế thua thiệt, để nó càng phát khó chịu. Bắt lại đường rủ, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất bắt lại đường rủ. Nếu quả như thật đến chiêu thứ 3 mới bắt lại đường rủ, như vậy nó mất mặt liền ném về tận nhà. Đã chính mình bốn tai thần thông khó lấy thời gian nhanh nhất nắm chặt đường rủ biến hóa phương hướng, vậy mình liền không sử dụng bốn tai thần thông. Liều mạng mặc dù hao tổn tinh khí thần, nhưng là giờ phút này nó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hai, cái lời chào nhanh chóng kết đồng ở giữa, điên cuồng cương khí bắt đầu tại tứ nhĩ thiên viên bốn phía phun trào. Nhạt cương khí màu vàng kim, tại một cái sát na, liền đáp tại tứ nhĩ thiên viên đỉnh đầu, hội tụ thành một cây chớp đồng lên vô tận quang mang trường côn. Cái này trường côn tại ngưng kết nháy mắt, bàng bạc uy thế đã bao phủ tứ phương thiên địa. Đường rủ thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Hắn đã từ tứ nhĩ thiên viên trên thân dính dán vào loại kỹ năng này, thậm chí hắn cũng có thể bắt chước sử dụng, nhưng là thiếu khuyết tứ nhĩ thiên viên loại huyết mạch kia ấm ký. Hắn muốn đem một chiêu này thi triển ra tứ nhĩ thiên viên uy lực còn kém không ít không nói. Tứ nhĩ thiên viên dù sao cũng là cương thần hợp nhất đỉnh phong tu vi, bất luận là lực lượng vẫn là tinh thần đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Một chiêu này vô cùng bá sức, phong tỏa không gian, vỡ vụn không gian, muốn dùng chiêu thức ngăn cản căn bản chính là không thể nào. Đường rủ trong lòng ngàn vạn ý niệm chớp động, hạ cấp tốc làm ra quyết đoán. Đã khó mà ngăn cản, vậy cũng chỉ có liều mạng. Hắn ngược lại muốn xem chính mình tầng thứ 5 minh vương chấn thế quyết đến tột cùng so tứ nhĩ thiên viên trinh lệch bao nhiêu. Chủ ý quyết định sát na, đường rủ hai tay kết ấm, tím cương khí kim màu xanh bắt đầu điên cuồng hướng phía đường rủ giữa hai tay hội tụ. Màu tím cương khí trong hư không ngưng kết thành một vòng đại nhật, mà màu xanh thiên phong cương khí thì hội tụ thành một vòng màu xanh minh nguyệt. Tử nhật thanh nguyệt phân biệt treo cao tại đường rủ thân thể phía trên, mặc dù không có vận chuyển, nhưng lại có định trụ một phương càn khôn uy thế. Phá sống to bên trong, tứ nhĩ thiên viên thúc giục kim sắc trường côn đã ầm vang ném ra. Ta có một tấm thẻ xính xính 20 chương 177 để cho người ta buồn bực chiến thắng nhật nguyệt kinh thiên. Minh vương nhật nguyệt ấm cùng cương khí xung hợp, uy lực đã đạt đến lôi dẫn đốt trời tình trạng. Đối mặt cái kia ầm vang nện xuống, cơ hồ vô giải một côn, đường dù có thể làm chính là sử dụng nhật nguyệt này, hướng phía cái kia phá không một côn thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Cũng chính là một cái sát na, ba cỗ lực lượng đã trùng điệp đánh vào nhau. Quan chiến mặc dù đều là ngũ phẩm trở lên cường giả, thậm chí còn có không ít cương thần hợp nhất, nhưng là đối mặt lấy điên cuồng bộc phát năng lượng, bọn hắn từng cái vẫn là điên cuồng lui lại. Thậm chí còn có không ít hung thú cùng nhân tộc cường giả nhanh chóng thôi động cương khí, dùng cương khí che kín toàn thân của mình. hào quang chói sáng, ầm vang nổ tung, bốn phía phương viên ngàn trượng không gian, đại địa đều biến thành đất khô cằn. Thậm chí còn có mặt đất càng bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp cỏ rửa thành một loại rượu dị màu lưu ly. Đường rượu thân thể điên cuồng lui lại. Thế nhưng là cái kia tràn vào hắn năng lượng trong cơ thể, vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn toàn thân kinh mạch cùng huyết nhục đều có một loại muốn bị xé nứt cảm giác. Cũng may Minh Vương chấn thế huyết đủ cường đại, bất động ấm chấn áp tâm thần. Trong cơ thể cương khí điên cuồng vận chuyển, áp chế cái kia cố xông vào trong cơ thể mình, ẩn hàm một loại vỡ nát hết thảy chi ý lực lượng. Cường đại, không giống bình thường cường đại. Đường Dụ lúc này xem như sâu sắc cảm nhận được một cái ở vào cương thần hợp nhất đỉnh phong tồn tại. Tại toàn lực bộc phát hạ, đến tột cùng có loại nào cường đại. Chính hắn thúc giục nhật nguyệt song luân, mặc dù cũng ẩn hàm bàng bạc tinh thần uy năng, thế nhưng là trên lực lượng chinh lịch, vẫn như cũ để hắn lần này va chạm bên trong chịu khổ không ít. Cũng may địa huyết thần tùy luyện thể hiện tại làm ra tác dụng, hắn thân thể bên trong xuất hiện thương thế bị nhanh chóng chữa trị. Đường Dụ đang lùi lại, tứ nhĩ thiên viên tình trạng cũng không được khá lắm. Vừa mới cái kia điên cuồng một kích đồng sảng để tứ nhĩ thiên viên bị thương không nhẹ. Lôi hỏa thiên phong thần cương cuồng bạo vô cùng, tại xông vào bốn tai thiên nhãn trong thân thể về sau, điên cuồng phá hủy lấy bốn tai thiên nhãn huyết nhục kinh mạch. Xem như tộc đàn bên trong thần tử, tứ nhĩ thiên viên thân thể đồng dạng trải qua nhiều loại thần vật luyện thể, rất nhanh liền đem lôi hỏa thiên phong thần cương lực lượng áp chế xuống. Ô ô ô, tứ nhĩ thiên viên nhìn hầm hầm Đường Dụ. Lúc này nó đã kinh biến đến mức càng thêm cuồng bạo. Một cỗ minh mông chi ý càng là từ trên thân nó bay thẳng mà ra. Loại này minh mông chi ý cường hoành bá đạo, ở đây minh mông chi ý xông ra nháy mắt, tứ nhĩ thiên viên hai tay đột nhiên hướng phía hư không xé ra. Cái này xé ra nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là ở đây xé ra sát na, Đường Dụ bốn phía mười trượng không gian đều đã hoàn toàn biến thành một bức họa. Một bức bị tứ nhĩ thiên viên xé đồng họa. Đường Dụ cẩn thận, đây là pháp tắc chi lực La Nham giống to, đằng không nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng là còn không có chờ hắn khí tức trên thân tán phát ra, liền có từng đạo uy nghiêm nháy mắt đem hắn bao phủ ở giữa. Những này uy nghiêm không mạnh mẽ hơn, mỗi một cách đều đến từ hung thú vương giả. Nếu như không là nhân tộc vương giả bảo vệ, La Nham tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy, an ổn đứng ở nơi đó. Đường Dụ không cần La Nham nhắc nhở, cũng biết đây là tứ nhĩ thiên viên huyết mạch bên trong ẩn tàng một loại đại thần thông xé nước thiên địa. Mặc dù lúc này tứ nhĩ thiên viên chỉ có thể thi triển một chút xa lông, nhưng là khi bị nó bao phủ tư không vỡ vụn lúc, tư không bên trong vật thể đồng dạng muốn hóa thành nát bấy. Không có có bất kỳ chần chờ, Đường Dụ nhanh chóng thôi động Minh Vương chấn thế vòng, hướng phía tứ nhĩ thiên viên phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Mặc dù hắn hiện tại ngăn không được cái kia vỡ tan hư không, nhưng cũng muốn để vỡ tan hư không phương vị xuất hiện sai lầm. Nếu không, hắn liền muốn ở đây xé ra bên trong bị thương không nhẹ. Rầm rầm rầm, Minh Vương chấn thế vòng vốn chính là Đường Dụ mượn nhờ dính dính thẻ dung hợp các loại huyết mạch bí pháp mà thành. Hiện tại lại lấy Minh Vương chấn thế huyết làm cơ sở thôi động, so với dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu lần. Tại cùng cái kia xé sách hư không lực lượng trong hư không va chạm sát na, vô cùng năng lượng bàng bạc lần nữa bạo phát ra. Cỗ này bộc phát lực lượng trực tiếp để Đường Dụ bốn phía hư không sinh ra một tia vặn vẹo. Cũng chính là mượn nhờ cái này một tia hư không vặn vẹo, Đường Dụ đằng không bay ra hơn trăm trượng xa. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cảm thấy một ngụm máu đã vọt tới nơi cổ họng. Cuối cùng Đường Dụ vẫn là cưỡng ép thôi động công pháp, đem cái này một ngụm máu nuốt xuống. Hắn thể năng số liệu điên cuồng hạ xuống, lực phòng ngự đã so với chiến đấu trước đó trọn vẹn giảm xuống chín thành. Nhanh chóng dùng năng lượng tu bổ thể lực, tựa như có thể hoàn thành. Nhưng là tiếp tục chiến đấu đi xuống, coi như thắng cách này tứ nhĩ thiên viên, cũng là thắng thảm. Huống chi hiện tại nhiều như vậy vương giả nhìn chăm chú, nếu như mình lần nữa khôi phục nhanh chóng, sợ rằng sẽ gây nên đa số người chú ý. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên công thành lui thân ý nghĩ. Dù sao cũng là ba cặp ba tuần hoàn chiến, chính mình lập tức đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bao tròn, giống như cũng không phải quá phù hợp. Dù sao mới vừa tiến vào lăng hồ, đối mặt hai cái xem như sư huyên gia hỏa, chính mình điệu thấp một chút, giống như cũng là nên. Sở dĩ tại rơi xuống đất nháy mắt, Đường Dụ hướng phía La Nham nói: "Sư huynh, có chút chống đỡ không nổi, ta nhận thua." Cũng liền tại Đường Dụ nói ra nhận thua nháy mắt, tứ nhĩ thiên viên cũng trùng điệp rơi trên mặt đất. Lúc này tứ nhĩ thiên viên bộ lông màu đen đã toàn bộ dựng đứng không nói, không ít địa phương lông tóc đều đã bị đốt nát, sớm đã không còn vừa mới nói trong vòng ba chiêu đánh bại Đường Dụ phong thái. Đường Dụ nhận thua, tứ nhĩ thiên viên tựa như thực hiện lời hứa của nó, nhưng là tứ nhĩ thiên viên thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, giống như hỏa thần giống nhau. Hỏa bôn đang nghe Đường Dụ về sau liền nhanh chóng lao đến. Đường Dụ chiến đấu để hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng bạn của mình đã đem phần lớn sự tình đều làm, hắn lúc này tuyệt đối không thể sợ. Tứ nhĩ thiên viên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu. Hỏa bôn không có chút nào thèm quan tâm cái gì lấy mạnh lẫn yếu, tuần hoàn chiến mục đích trên thực tế chính là muốn nhìn cái kia một đội càng mạnh. Hiện tại có lợi thế cục, kia là Đường Dụ liều mạng đánh ra tới, hắn tự nhiên không có tư cách nói cái gì để tứ nhĩ thiên viên nghỉ ngơi tốt tái chiến. Tứ nhĩ thiên viên giờ phút này cũng bình tĩnh lại, mặc dù nó mặt ngoài nhìn qua không có cái gì chí mạng thương thế, nhưng là tình huống hiện tại nó tự mình biết. Huyết mạch trong cơ thể bên trong, từng đạo màu tím lôi cương vẫn như cũ đang không ngừng du động. Ở đây lôi quang hạ, hắn mỗi một tấc da thịt đều có một loại bị cắt cắt cảm giác. Chiến đấu, hắn tự nhiên là hy vọng tiếp tục chiến đấu, nhưng là biết thân thể của mình tình trạng, hắn rõ ràng chính mình không cần thiết đánh nữa, rất nhiều kỹ năng đã không có thể sử dụng. Hiện tại cùng lục phẩm hỏa bôn đánh, quả thực chính là tìm tai vạ. Huống chi còn có một cái lục phẩm đỉnh phong La Nhâm. Không cần, ta nhận thua. Tại hướng về phương xa chính mình bộ tộc vương giả nhìn liếc mắt về sau, tứ nhĩ thiên viên trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thật sâu không cam lòng. Tứ nhĩ thiên viên lời kia vừa thốt ra, hỏa bôn nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào? Ta cái này tràn đầy phấn khởi muốn chiến thắng, còn không có xuất thủ ngươi liền nhận thua. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Càng quan trọng hơn là, hiện tại ngươi nhận thua, trận này đến tột cùng là Đường Dụ đánh vẫn là ta đánh? Nói đến tựa như là chính mình đánh, nhưng là liền một chiêu đều không có ra. Hỏa bôn thực sự là không có dày như vậy ra mặt. Sở dĩ đang nghe tứ nhĩ thiên viên nhận thua về sau, hắn cơ hồ bản năng nói, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút câu nói này ra miệng về sau. Hỏa bôn đã cảm thấy một cỗ sát cơ hướng phía chính mình bao phủ tới. Những này sát cơ toàn bộ đều đến từ nhân tộc cường giả. Trận tranh đấu này, theo tứ nhĩ thiên viên nhận thua, đã coi như là chiến thắng. Ngươi ở đây đắc ý cái rắm. Ngươi đây không phải nhầm đại sự a? Đem chìa khóa cầm vào tay mới là lớn nhất lẽ phải. Cảm thụ được phía sau cảnh cáo, hỏa bôn chỉ có run run nói, cũng tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hung thú bộ tộc các cường giả lúc này đối với tứ nhĩ thiên viên nhận thua cũng không cảm thấy bất ngờ. Tứ nhĩ thiên viên đã đánh đến loại trình độ này, thực sự là hao hết phần lớn tinh khí thần. Nếu như tiếp tục đấu nữa, đồng dạng là thua. Huống chi hỏa bôn đằng sau còn có một cái cường hãn hơn La Nham tỏa chấn. La Nham lúc này đi ra, trực tiếp để hỏa bôn dựa vào sau. Sau đó hướng phía Tứ Nhĩ Thiên Viên nói: đã ngươi nhận thua, như vậy dựa theo ước định giữa chúng ta, có phải hay không cần phải đem trong tay các ngươi ngọc phù giao ra? Tứ Nhĩ Thiên Viên thần sắc rất khó nhìn. Nó đã lập xuống đổ ước, tự nhiên là không thể đổi ý. Thế nhưng là đem đại không động thiên ngọc phù giao ra, thật là nó không cam tâm. Chẳng những nó không cam tâm, hung thú bộ tộc những cường giả kia từng cách đồng dạng không cam tâm. Bọn chúng mặc dù không có từng tiến vào đại không động thiên, nhưng lại biết một khi đại không động thiên thuộc về nhân tộc, đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng là không giao, loại chuyện này cũng không phải Tứ Nhĩ Thiên Viên có thể quyết định. Vương giả phía trên tồn tại đều tại nhìn xuống chuyện này, không phải do nó không đem cái kia ngọc phù giao ra. Tốt, ta sẽ đem ngọc phù cho ngươi. Tứ Nhĩ Thiên Viên trầm ngâm sát na, đột nhiên lớn tiếng nói: ngươi cầm chắc. Đang khi nói chuyện, một đạo tinh quang liền hướng phía La Nham bay đi. La Nham đưa tay hướng phía cái kia ngọc phù một chảo, đã thấy cái kia ngọc phù bên trên đột nhiên rơi xuống một khối hải nhi cỡ ngón tay khối ngọc. Ngươi làm gì? La Nham căm tức nhìn Tứ Nhĩ Thiên Viên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lúc này bị hắn nâng ở không trung nửa bên ngọc phù chìa khóa đã nhiều hơn một cái cỡ ngón tay động, nhìn qua rất là vượt dị. Ha ha, vừa mới ngón tay dùng sức quá lớn, xin lỗi a. Bất quá ta nhìn thứ này ngươi trở về sửa một chút, cần phải còn có thể dùng. Tứ Nhĩ Thiên Viên trong giọng nói, mặc dù nói ra xấu hổ hai chữ, nhưng là trên thực tế lại là không có chút nào xấu hổ ý tứ. Đường dù không nghĩ tới Tứ Nhĩ Thiên Viên vậy mà như thế làm, một cỗ sát ý từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Chẳng những đường dù, nhân tộc các cường giả từng cách trên thân sát ý đều hướng phía cái kia Tứ Nhĩ Thiên Viên bao phủ đi qua. Tứ Nhĩ Thiên Viên bày làm ra một bộ chết lợn không đáng sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cười ha ha một tiếng nói: ta chỉ là không cẩn thận, các ngươi làm gì như thế? Giống giống hai tiếng giống to từ Tứ Nhĩ Thiên Viên sau lưng vang lên, từng đạo hung thú thân ảnh nhanh chóng vọt tới Tứ Nhĩ Thiên Viên bên người. Bọn hắn đến tự nhiên là muốn vì Tứ Nhĩ Thiên Viên chỗ dựa. Ta có một tấm thẻ xính xính 20 chương 178 dương cung bạc kiếm. Hết sức căng thẳng phẫn nộ bàng bạc phẫn nộ nhất thời ở giữa tràn ngập tại chỗ có nhân tộc võ giả trong lòng. Đối bọn hắn đến nói, lần này sự tỉnh để bọn hắn khó mà tiếp nhận, khinh người quá đáng. Hung thú bộ tộc thực sự là khinh người quá đáng. Nếu như nói vừa mới giao đấu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy hiện tại Tứ Nhĩ Thiên Viên cử động liền đốt lên mỗi một cái nhân tộc võ giả phẫn nộ. Giết nó có lục phẩm cương thần hợp nhất cường giả gầm thép. Thế nhưng là ngay tại nhân tộc có chút mắt đỏ thời điểm, ở đây hung thú cũng bắt đầu giống giận. Đối với đám hung thú đến nói, Tứ Nhĩ Thiên Viên cách làm là đối tâm tư của bọn nó, là vì chúng nó hung thú bộ tộc suy nghĩ. Cách làm này bọn chúng đương nhiên muốn ủng hộ dương cung bạc kiếm không khí. Một đã đến giờ, một cỗ vương giả uy nghiêm càng là áp chế tứ phương. Một chút tương đối lý trí nhân tộc vương giả lúc này đã bắt đầu thương nghị vấn đề này giải quyết như thế nào. Dù sao nơi này muốn thật sông nổi lên, cái kia tuyệt đối là nhân tộc cùng hung thú bộ tộc một trận điên cuồng nhất đại chiến, thậm chí khả năng gây nên nhân tộc kết hợp hung thú bộ tộc toàn diện chiến đấu. Mặc dù không biết đến lúc đó tổn thất đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là có vương giả có thể cảm giác được, nói không chừng liền có vương giả phía trên vẫn lạc. Thế nhưng là dễ dàng như thế bỏ qua chuyện này đối với nhân tộc uy nghiêm chính là một cách đả kích cực lớn. Thế nhưng là đến một trận thạch phá thiên kinh khai chiến, chỉ sợ cũng là nhân tộc khó có thể chịu đựng. Hung thú bộ tộc đồng dạng không dễ chịu, trong bọn họ đại đa số đều tại ủng hộ Tứ Nhĩ Thiên Viên, nhưng là đồng dạng cũng có lý trí tồn tại biết, nếu như nhân tộc một khi liều mạng đứng lên, cũng sẽ có không ít hung thú cường giả phải bỏ mạng. Mà bọn chúng ai cũng không dám cam đoan ở đây trong khi đánh nhau chết sống vẫn là không phải bọn chúng. Mặc dù không ít tồn tại trong lòng đều cảm thấy tứ nhĩ thiên viên làm có chút lỗ mãng. Nhưng cũng biết đây là bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Dù sao cái này so nhân tộc đạt được ít lợi thật lớn muốn tốt hơn nhiều. Chính vào hết sức căng thẳng trạng thái lúc các vương giả đã bắt đầu liên hệ tòa trấn vương giả phía trên tồn tại. Dù sao khai chiến loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Tứ nhĩ thiên viên nhất định phải nhận trừng phạt nhân tộc vị kia tòa trấn đỉnh cấp cường giả. Ở đây loại hết sức căng thẳng tình thế hạ, cuối cùng mở miệng nói. Hắn mở miệng rất nhanh đến mức đến đáp lại, vỡ vụn đồ vật cho các ngươi bồi thường chính là. Bất quá tứ nhĩ thiên viên không phải cố ý, ta nhìn liền không nên làm khó một đứa bé. Ngọc bội kia giá trị cũng chính là 100 khối ngọc tinh, ta cho ngươi 1000 khối. Ngọc tinh đồng dạng là một loại tu luyện cần có năng lượng, chỉ bất quá so với thú tinh tựa như chênh lệch không ít. Nhưng là hung thú bộ tộc cũng rất ít dùng thú tinh đến giao dịch. Dù sao thú tinh đối bọn hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. 1000 khối ngọc tinh chính là 1000 khối tứ phẩm thú tinh giá trị. Cùng một cái còn không có hoàn toàn khai phát ra động thiên so sánh, trong lúc này giá trị chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Hừ, đây chính là ngươi hung thú bộ tộc thành ý sao? Ngươi cần phải rõ ràng cái này chìa khóa đại biểu cho cái gì. Nhân tộc đỉnh cấp cường giả thanh âm bên trong mang theo sát ý mà nói. Mặc dù ta không hy vọng khai chiến, nhưng là bất đắc dĩ, cũng chỉ có toàn diện khai chiến. Tứ nhĩ thiên viên thần sắc lạnh nhạt. Theo từng khối ngọc tinh lực lượng bị nó thu nạp, tu vi của nó đang không ngừng khôi phục. Đối với ở hiện tại đàm phán, nó có thể nói không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì nó có thể suy tính đạt được hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này mặc kệ hắn. Dù sao hắn hành động là cho hung thú bộ tộc tranh thủ lợi ích. Khai chiến, chúng ta hung thú bộ tộc không sợ, toàn diện khai chiến hậu quả chỉ có thể là ngươi nhân tộc diệt vong. Cái kia hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả nghe tràn đầy tự tin. Đúng, nếu như toàn diện khai chiến, nhân tộc ta là có rất lớn khả năng bị diệt vong. Nhưng là tại tộc ta diệt vong trước đó, ta nhất định muốn đưa ngươi cùng ngươi tộc đàn toàn bộ đánh giết. Nhân tộc vương giả phía trên thanh âm bên trong tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Hung thú bộ tộc vương giả cùng nhân tộc vương giả đều trầm mặt lại. Bọn hắn đều cảm thấy một loại áp lực, một loại đến từ hai vị đỉnh cấp cường giả áp lực. Nếu như bọn hắn thật không thể đồng ý, đó chính là sóng to gió lớn. Lão bằng hữu, đừng nói những thứ vô dụng này lời thừa. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại thương lượng ra một cái thích đáng biện pháp giải quyết như thế nào cái kia hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả cuối cùng mở miệng lần nữa. Giờ khắc này nó không có vừa mới kiêu ngạo, nhưng là một loại tự đắc lại tràn ngập trên người nó. Đường rủi lúc này cũng không muốn cùng hung thú bộ tộc toàn diện khai chiến. Dù sao hắn tu vi hiện tại còn không có hoàn toàn tăng lên. Toàn diện khai chiến với hắn mà nói đồng dạng là một kiện chuyện nguy hiểm. Về phần cái kia tổn hại chìa khóa, theo đường rủi càng không là vấn đề. Hiện ở trong tay của hắn liền có hai khối dán tới đại không động thiên chìa khóa. Có cái này hai khối chìa khóa đồng dạng có thể mở ra đại không động thiên. Bất quá giờ này khắc này, đường rủi mặc dù gấp nhưng cũng không có có bất kỳ biện pháp. Dù sao hắn liền vương giả cũng không tính. Đối với chuyện như thế này, căn bản cũng không có phát biểu chỗ trống. Giết tứ nhĩ thiên viên, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhân tộc vị kia đỉnh cấp tồn tại từng chữ nói ra nói. Câu nói này ở cửa ra nháy mắt, vốn đang một bộ tự đắc bộ dáng tứ nhĩ thiên viên lập tức tâm run rẩy lên. Nó tại làm chuyện này thời điểm cảm thấy y theo thân phận của mình cùng chỗ làm sự tình, hung thú bộ tộc đỉnh cấp tồn tại tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Nhưng là bây giờ, nhân tộc vị này đỉnh cấp cường giả yêu cầu lại làm cho nó phát ra từ nội tâm có một loại lạnh mình cảm giác kinh hãi. Mặc dù nó là thần tử, nhưng là tại cùng nhân tộc toàn diện khai chiến chuyện này bên trên, nó cấp bậc vẫn như cũ là không đủ. Nếu quả như thật vì lắng lại nhân tộc lửa giận mà giết mình, như vậy nó liền một cách nói rõ lý lẽ địa phương cũng không tìm tới. Ngay tại Tứ Nhĩ Thiên Viên sợ hãi thời điểm, cái kia hung thú bộ tộc đỉnh cấp tồn tại đã chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói: ngươi điều kiện này không có khả năng. Nó là hung thú bộ tộc thần tử, tuyệt đối không thể bởi vì một nửa chìa khóa mà bị chém giết. Cái này không có chỗ thương lượng, nhân tộc đỉnh cấp tồn tại từng bước ép sát, một bước cũng không nhường nói. Nó cố ý hủy diệt đại không động thiên chìa khóa, chết chưa hết tội. Nếu như ngươi liền điều kiện này cũng không đáp ứng, như vậy chúng ta song phương cũng chỉ có toàn diện khai chiến. Mặc dù ta không nguyện ý toàn diện khai chiến, nhưng là ngươi đây đã là buộc ta đi đến cuối cùng một bước. Hung thú bộ tộc các vương giả lúc này là một trận trầm mặc. Dù để bọn chúng đồng ý Tứ Nhĩ Thiên Viên cách làm, nhưng là bây giờ vì Tứ Nhĩ Thiên Viên cùng nhân tộc khai chiến, trong lòng của bọn nó vẫn còn có chút không nguyện ý. Dù sao một khi toàn diện khai chiến, kết quả kia có thể nghĩ. Không khí bốn phía đã ngưng kết còn như thực chất. Song phương mặc dù cũng không nguyện ý toàn diện khai chiến, nhưng là tình huống lúc này cũng đã đem song phương đẩy lên một loại không thể không toàn diện khai chiến hoàn cảnh. Tứ Nhĩ Thiên Viên biết cuộc diện bây giờ đối với nó đến nói vô cùng bất lợi, mà càng là ở đây loại bất lợi tình huống dưới, nó càng là phải làm ra nhất có lợi tại lựa chọn của mình. Chư vị, nhân tộc bắt nạt ta hung thú bộ tộc quá đáng. Nếu để cho bọn chúng phát triển, luôn có một ngày là chúng ta tai họa. Ta cảm thấy chúng ta cần phải thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành, toàn diện cùng bọn hắn khai chiến. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, Tứ Nhĩ Thiên Viên bản thân liền có không ít người ủng hộ. Huống chi hung thú bộ tộc bên trong đồng dạng có không ít giống như Tứ Nhĩ Thiên Viên ý nghĩ tồn tại. Bọn chúng nghe được Tứ Nhĩ Thiên Viên, từng cách cũng đều hướng phía nhân tộc phương hướng nhìn lại. Ta có một cách đề nghị. Ngay tại không ít hung thú vương giả cũng bắt đầu bị Tứ Nhĩ Thiên Viên cổ động thời điểm, một cách hung thú bộ tộc đỉnh cấp vương giả nói: Tứ Nhĩ Thiên Viên sở tác sở vi, mặc dù có tội, nhưng là đối với chúng ta hung thú bộ tộc đến nói, nó là có công. Để chúng ta đem tộc nhân của mình giao ra, cái kia căn bản chính là không thể nào. Nhưng là cách làm của nó quả thật có chút làm trái chúng ta song phương ước định. Chúng ta hung thú bộ tộc có một quy củ: nếu như song phương tại một cái hung thú sinh tử bên trên khó mà làm ra quyết đoán thời điểm, có thể khai thác liều mạng tranh đấu phương thức đến giải quyết. Cái kia hung thú vương giả nói đến chỗ này trầm giọng nói: chúng ta có thể để Tứ Nhĩ Thiên Viên tại một cái phương vị hoạt động 3 ngày. Tại cái này trong vòng 3 ngày, các ngươi nhân tộc có thể phái ra 3 lần người thợ săn. Người thợ săn tu vi không thể cao hơn Tứ Nhĩ Thiên Viên tu vi. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất có thể không có tru sát Tứ Nhĩ Thiên Viên, lại bị Tứ Nhĩ Thiên Viên giết chết. Như vậy, cái chết của bọn hắn đồng dạng là chết vô ích, mà Tứ Nhĩ Thiên Viên nếu như bị các ngươi giết, như vậy nó cũng là chết chưa hết tội. Để Tứ Nhĩ Thiên Viên tại một vị trí hoạt động, nhân tộc phái ra 3 lần người thợ săn tiến hành săn giết. Phương pháp này có thể nói là cho nhân tộc một cái giết chết Tứ Nhĩ Thiên Viên cơ hội. Chỉ bất quá, cái này cái phương thức cũng rất nguy hiểm. Nó đại biểu cho Tứ Nhĩ Thiên Viên rất có thể tiến hành một lần phản săn giết. Có được phượng dị lỗ tai thần thông, Tứ Nhĩ Thiên Viên có rất lớn khả năng tiến hành một lần phản săn giết. Đang suy tính ra những khả năng này về sau, không ít người ánh mắt đều lộ ra vẻ do dự. Tốt, ta đáp ứng cái kia nhân tộc vương giả phía trên tồn tại. Tại hơi chần chờ sát na sau nói: Tứ Nhĩ Thiên Viên, nhân tộc ta tất phải giết. Vị này tỏa trấn trí cao tồn tại mới mở miệng, có không ít vương giả tâm liền để xuống. Bọn hắn đồng dạng không nguyện ý tại không có chuẩn bị tình huống dưới trực tiếp mở ra loại này điên cuồng đại chiến. Tứ Nhĩ Thiên Viên cũng thở dài một hơi. Mặc dù muốn trở thành bị người thợ săn, nhưng là đồng cấp tồn tại, nó thật đúng là không có quá nhiều e ngại. Huống chi lỗ tai của nó có thể cho nó mang đến được trời ưu ái ưu thế. Hung thú bộ tộc chí cao tồn tại nói, đã như vậy, cái kia chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Sau 10 ngày, ta sẽ thông báo cho ngươi tứ nhĩ thiên viên vị trí. Có thể không thể giết tứ nhĩ thiên viên. Liền nhìn bản lĩnh của các ngươi nói xong lời cuối cùng. Cái kia hung thú bộ tộc chí cao tồn tại phát ra một tiếng thê lương tiếng sống. Nương theo lấy cái này tiếng sống. Giống như thủy triều hung thú cường giả. Bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lui bước. Lần này đối với hung thú bộ tộc đến nói, mặc dù bọn hắn tại rời đi thời điểm tựa như chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng là trên thực tế bọn hắn lần này xuất động là cái gì đều không có đạt được không nói, còn tự hủy chính mình tộc đàn chỗ có đại không đồng thiên chìa khóa. Cuối cùng còn để tứ nhĩ thiên viên cái này thần tử lâm vào một trận đánh giết chết sống. Đường Dụi nhìn xem rời đi hung thú, trong lòng cũng có chút buồn sầu. Cái này đại không đồng thiên chìa khóa, ta là giao ra đâu, vẫn là chính mình giữ lại đâu? Ta có một tấm thẻ xính xính 20 chương 179 trong truyền thuyết lăng hồ bạch mã không phải ngựa. Lăng hồ tự nhiên cũng không nhất định là hồ. Đường Dụi tại lần đầu tiên nghe được lăng hồ thời điểm, luôn cảm thấy cái này lăng hồ chính là một mảnh hồ. Nhưng là bây giờ đứng tại lăng hồ bên trong chỗ ở của mình, hắn mới biết được danh tự này có thể là gạt người. Cùng thịt băm hương cá không có cá, lão bà bánh bên trong không có vợ là giống nhau. Cái này lăng hồ, nó căn bản cũng không phải là một mảnh hồ. Lăng hồ ở vào một cái còn giống như đồng thiên trong không gian. Nơi này chẳng những linh khí dồi dào, hơn nữa còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là bốn phía pháp tắc rất dễ dàng cảm ngộ. Đến chân huyết vương giả cảnh giới trọng yếu nhất chính là đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ. Pháp tắc cảm ngộ mạnh, sức chiến đấu liền mạnh. Mà pháp tắc cảm ngộ yếu vương giả liền sẽ ở trong tỷ đấu thiệt thòi lớn. Đường Dụ tiến vào lăng hồ, vốn phải là hắc y kiếm vương đem hắn đưa vào, nhưng là gặp La Nham đám người, Đường Dụ tiến vào lăng hồ tự nhiên cũng sẽ không cần phiền phức hắc y kiếm vương. Hắc y kiếm vương cho Đường Dụ giới thiệu vài câu La Nham, sau đó liền đi. Đường Dụ thì đi theo La Nham tiến vào vị này tại dãy núi ở giữa lăng hồ. Sư đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? La Nham từ đằng xa đi tới, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Mặc dù La Nham tu vi cảnh giới muốn cao hơn Đường Dụ, nhưng là đối với cái này cái trẻ tuổi sư đệ, hắn lại là không có khinh thị chút nào. Tiểu sư đệ này vô luận là chiến tích vẫn là thực lực đều so với mình không kém bao nhiêu. Huống chi lần này Đường Dụ xác thực giúp không nhỏ bận bịu. Đa tạ sư huyên quan tâm, tiểu đệ tối hôm qua sống rất tốt. Đường Dụ nhìn xem hướng trên đỉnh đầu treo cao liệt nhật, trong lòng đối với cái này lăng hồ nghi hoặc càng nhiều hơn mấy phần. Mặc dù lăng hồ là một cách độc lập tiểu không gian, nhưng là nó lại là vẫn như cũ thủ lấy thái dương cùng mặt trăng ảnh hưởng. Nói cách khác, từ lúc này lăng hồ bên trong ngẩng đầu nhìn lên trời, thái dương vẫn như cũ là bên ngoài cái kia vầng mặt trời. La Nham tựa như biết Đường Dụ đang suy nghĩ gì, hắn cười nói, lăng hồ tiểu không gian đến tột cùng là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Những này nói với chúng ta tới có chút quá xa xôi. Sư đệ chỉ phải thật tốt tại lăng hồ bên trong tu luyện chính là. Những này không hiểu rõ đồ vật không cần đi quản nó. Nói đến chỗ này, La Nham lại nghiêm túc nói, sư đệ, tứ sư đệ chút thời gian trước mặc dù có chút nhằm vào ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần cùng hắn so đo. Hắn cùng Tân Nguyệt khoe có chút quan hệ thân thích, sở dĩ nhìn ngươi không vừa mắt. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Tân Nguyệt khoe thân thích, trách không được từ vừa thấy mặt cái kia khuôn mặt âm trầm người trẻ tuổi liền nhìn chính mình không phải quá thuận mắt. Đường Dụ trong lòng như thế nghĩ, mặt ngoài lại cười nói, sư huyên nói cực phải, ta về sau nhất định sẽ hào hào cùng tứ sư huyên ở chung. La Nham nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn có thể cảm giác được Đường Dụ trong giọng nói cũng không có quá nhiều thành ý. Nhưng là những này cũng không phải là hắn quan tâm. Đối với La Nham mà nói, hắn như là đã đem nói được. Tiếp xuống Đường Dụ làm thế nào, đó chính là Đường Dụ sự tình. Đường Dụ, đại sư huyên đang bế quan. Hổ nơ u vinh quy quy u cũng đang bế quan. Sở dĩ ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta cùng Hỏa Bôn ba cái. La Nham nói đến đây, trầm giọng nói, sư đệ mặc dù nghe nói qua không ít lăng hồ truyền thuyết, nhưng là lăng hồ tình huống thực tế, sư đệ chỉ sợ không phải hiểu rất rõ. Ta cho sư đệ giảng một chút. Trên một cái chỗ ngồi tọa hạ, La Nham liền nói tiếp, mặc dù lăng trong hồ chúng ta đều là lấy sư gọi nhau huyên đệ, nhưng là kỳ thật chúng ta cũng không có giống nhau lão sư. Chúng ta tu luyện chủ yếu dựa vào đều là chính mình. Lăng hồ sẽ cho chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên, phụ giúp chúng ta tu luyện. Nói đến chỗ này, La Nham đôi mắt bên trong lóe lên một tia tự đắc nói, tỷ như sư để ngươi mới vào lăng hồ, mỗi tháng đều có thể đạt được khải linh thần quả một viên. Mỗi ngày đều có 3 giờ cấp 4 phòng linh huyết thời gian tu luyện. La Nham một hơi trọn vẹn nói ra mười mấy loại đãi ngộ. Những này đãi ngộ tại thứ nhất võ viện bên trong, kia cũng là muốn hao phí đại lượng điểm tích lũy đem đổi lấy. Mà theo Đường Dụ, ở đây chút đãi ngộ bên trong, xa xỉ nhất, không thể nghi ngờ là nếu như chọn chúng một loại pháp môn, mà loại pháp môn này có vương giả đã tu luyện thành, có thể mời vị vương giả này đến tự mình dạy bảo. Đương nhiên, đây cũng là phải trả giá thật lớn. Lăng hồ người quản lý là một vị vương giả đỉnh phong tồn tại. Chúng ta đều xưng hô hắn là quan đại tiên sinh, hắn chủ yếu phụ trách chúng ta tu vi khảo hạch. Cơ hồ mỗi một tháng đều sẽ khảo thí tiến bộ của chúng ta trình độ. Nâng lên vị này quan đại tiên sinh, La Nham đôi mắt bên trong lóe lên là một tia kính sợ. Rất hiển nhiên hắn đối với vị này quan đại tiên sinh rất là có một ít e ngại. La Nham tổ chức vương giả phía dưới cường giả cùng hung thú bộ tộc đại chiến, có thể nói phong thái vô hạn. Hiện tại hắn e ngại người, tự nhiên có thể nghĩ. Sư đệ tại lăng hồ bên trong biểu hiện càng là ưu tú, đạt được cơ duyên cũng càng nhiều. Cũng tỉ như đại sư huyên cùng hổ nơ u vinh quy quy u sư muội, hai người bọn họ đều là bởi vì đầy đủ ưu tú, sở dĩ bị vương giả phía trên chí tôn tồn tại thu làm thân truyền đệ tử. La Nham thoại phong nhất chuyển nói, trở thành chí tôn tồn tại thân truyền đệ tử, đạt được tài nguyên tu luyện càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Đường Dụ sư đệ, tư chất của ngươi rất cao, một ngày kia cũ ngươi có thể trở thành vương giả phía trên thân truyền đệ tử. Đường Dụ đã sớm hoài nghi cái kia coi trọng hổ nơ u vinh quy quy u tồn tại là vương giả phía trên, nếu không cũng không sẽ phái ra một cái vương giả tới đón hổ nơ u vinh quy quy u hổ nơ u vinh quy quy u. Hiện tại tu vi gì Đường Dụ mặc dù đối với hổ nơ u vinh quy quy u không có bất luận cái gì mập mờ ý nghĩ, nhưng là lúc này nghe được tin tức của nàng, vẫn là nghĩ trước hỏi thăm một chút. Nếu là cả hai chênh lệch quá lớn, Đường Dụ cảm thấy mình nhìn thấy nàng thời điểm, tốt nhất vẫn là lòng bàn chân bôi dầu nhanh lên một chút trượt. La Nham trầm ngâm một chút nói, hổ nơ u vinh quy quy u sư muội huyết mạch cường đại, càng bị một vị vương giả phía trên nhân vật dùng quán đỉnh sinh động vô thượng bí pháp. Hiện tại đang lúc bế quan đột phá vương giả cảnh giới. Nghe nói hổ nơ u vinh quy quy u sư muội một khi bước vào vương giả, tại chân huyết vương giả bên trong cũng sẽ là tương đối cường đại tồn tại. Hổ nơ u vinh quy quy u chính tại đột phá vương giả đường rồi, lúc này trong lòng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn có thể đề thăng đến cảnh giới bây giờ không biết hao phí bao nhiêu công phu, Dính Dính thẻ càng là không biết sử dụng bao nhiêu, nhưng là bây giờ đạt được hổ nơ u vinh quy quy u tin tức nhân ra chính tại đột phá vương giả cảnh giới, một khi để hổ nơ u vinh quy quy u đột phá vương giả, cái kia thật đúng là nếu như lại để cho hổ nơ u vinh quy quy u cho mình đến một cái cướp cô dâu, ta nên làm cái gì? Nhất thời ở giữa, Đường Dụ chỉ cảm thấy có một loại run lẩy bẩy cảm giác không được. Nhất định phải mau chóng đề thăng tốc độ tu luyện. Tuyệt đối không thể chờ hổ nơ u vinh quy quy u xuất quan thời điểm. Chính mình vẫn là ngũ phẩm sư đệ. Hôm nay ta tới, trừ kể cho ngươi một chút lăng hồ tình huống, còn có một chuyện. Đó chính là bồi sư để nhận lấy ngươi vốn có ban thưởng. La Nham cũng không có chú ý tới Đường Dụ nghe nói hổ nơ u vinh quy quy u về sau thần sắc biến hóa. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này cũng không phải là hắn phải chú ý. Dựa theo sư để biểu hiện cùng con đường vô địch ban thưởng, quan đại tiên sinh quyết định sư để có thể tại lăng hồ trong bảo khố lựa chọn ba kiện vật phẩm. La Nham nói ba kiện vật phẩm thời điểm con mắt đều tỏa sáng. Rất hiển nhiên, lăng hồ trong bảo khố đồ vật cũng là hắn hướng tới. Có thể trở thành lăng hồ nhị sư huynh, tuổi còn trẻ liền đã cương thần hợp nhất, La Nham tự nhiên không phải người bình thường. Có thể làm cho hắn hâm mộ đồ vật, giá trị có thể nghĩ. Đường Dụ đối với loại này cần phải cho phần thưởng của mình tự nhiên sẽ không từ chối. Từ cùng La Nham tiếp xúc bên trong, Đường Dụ cảm thấy cái này nhị sư huyên mặt lạnh tim nóng, nhìn cũng không tệ lắm. Sở dĩ liền thành khẩn thỉnh giáo, tiểu đệ mới tới lăng hồ, không có kinh nghiệm gì, còn xin nhị sư huyên chỉ điểm. Cái này tuyển lấy bảo vật cần phải như thế nào tuyển? Lăng hồ trong bảo khố bảo vật, liền xem như vương giả cũng sẽ tâm động. Thậm chí có không ít bảo vật đều là vương giả bên trên sử dụng qua. La Nham nói đến đây, chép chép miệng nói, muốn để ta nói với ngươi ra bảo vật ưu khuyết, ta là nói không nên lời. Bởi vì khác biệt bảo vật có khác biệt tác dụng. Năm đó ta lần thứ nhất tiến vào lăng hồ lựa chọn bảo vật thời điểm, đại sư huyên đã từng cho ta nói một câu, ta chuyển tặng cho ngươi, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đường Dụ gật đầu, La Nham nói rất có lý. Bảo vật cho dù tốt, đối với mình không phải rất thích hợp, đồng dạng không có tác dụng gì. Nhìn xem đi tại phía trước nhị sư huyên, Đường Dụ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đem Dính Dính thẻ ném ra ngoài. Tất cả mọi người là người một nhà, phân cái gì lẫn nhau đâu, có vật gì tốt khẳng định phải chia sẻ một chút. Liền giống bây giờ, dính một chút nhị sư huyên kỹ năng, hắn hẳn là sẽ không sinh khí. Từng chương màu vàng Dính Dính thẻ, không ngừng thành công hoặc là thất bại, cũng chính là đảo mắt công phu, Đường Dụ liền dính vào tay nhị sư huyên trên thân hơn 20 loại kỹ năng. Đối với nhị sư huyên kỹ năng còn không có La lão hổ nhiều, Đường Dụ có chút ngoài ý muốn. Mà những này kỹ năng đại đa số Đường Dụ đều tu luyện qua, sở dĩ rất tự nhiên liền dung nhập Đường Dụ vốn có kỹ năng bên trong. Tỉ như Đường Dụ Minh Vương Trấn Thế Quyết, vốn chính là các loại công pháp hội tụ mà thành, so với hắn yếu quá nhiều công pháp, rất là dễ dàng liền dung nhập cái này Minh Vương Trấn Thế Quyết bên trong. Đơn độc tại Đường Dụ trong lòng lưu lại là ba loại đỉnh cấp kỹ năng: 3000 đốt trời thương, quá hư vọng khí thuật cùng hỏa long đốt trời giết. Cái này ba loại kỹ năng, trong đó hai loại là thương pháp. Bất quá để Đường Dụ cảm giác hữu dụng nhất cũng chính là quá hư vọng khí thuật. Mặc dù có Minh Vương bất động ấn, nhưng là Đường Dụ lại cảm thấy quá hư vọng khí thuật không kém chút nào Minh Vương bất động ấn. Có thể nói, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Minh Vương bất động ấm có thể đem hết thảy ánh vào trong lòng, nắm chắc hết thảy biến hóa. Mà Nguyên Thủy Vọng Khí thuật thì tựa như Tứ Nhĩ Thiên Viên lỗ tai. Tại người xuất thủ trước đó, đều đã nhìn ra đối phương muốn thi triển thủ đoạn gì. Theo các loại kỹ năng dung hợp, Đường Dụ đối với La Nham thực lực cũng có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù không thể nói có thể đánh bại vị này nhị sư huyên, nhưng là hai người giao đấu, Đường Dụ cảm thấy mình cần phải có thể đứng ở thế bất bại. Lăng Hồ phòng bảo tàng là một tòa nhìn qua cũng không có bất luận cái gì hào quang lầu nhỏ. Tại La Nham lấy ra một kiện ngọc phù một dạng đồ vật, hướng phía cái kia lầu cắt một cái còn giống như cây cột vật thể bên trên vừa để xuống. Đường Dụ liền phát hiện cái kia vốn là chỉ có hai tầng lầu cắt, dĩ nhiên vô thanh vô tức biến thành ba tầng. Sư đệ, bảo vật đều tại lầu các ba tầng, ngươi có nửa ngày lựa chọn thời gian. Ghi nhớ, nhất định muốn lựa chọn đối với mình hữu dụng nhất. La Nham nhìn xem cái kia rộng mở lầu các, trầm giọng đối với Đường Dụ dặn dò. Đường Dụ cung kính nói, đa tạ sư huyên. Tại đi vào lầu các thời điểm, Đường Dụ vuốt ve một chút nhẫn chữ vật của mình. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong có một cái từ trên thân La Nham dán tới, giống nhau như đúc ngọc phù. Bắt đầu tay, hắn cũng không cảm thấy ngọc phù này hữu dụng, nhưng là bây giờ, hắn có chút sợ hãi. Không cẩn thận lấy được phòng bảo tàng chìa khóa. Này làm sao xử lý đây, ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 183 kiện bảo vật Lăng Hồ bảo khố. Không có chút nào một tòa bảo khố dáng vẻ. Lại tới đây cho Đường Dụ cảm giác đầu tiên chính là tiến vào một gian trưng bày thất. Bởi vì nơi này trưng bày đồ vật mặc dù không ít, nhưng là đại đa số đều rất giống bị bí pháp gì cho trấn áp. Căn bản là hiển lộ không ra cái gì thần quang. Nhìn xem từng kiện giống như nhà bảo tàng trưng bày vật bảo vật, Đường Dụ trong lòng đối với vị kia thiết kế bảo khố người một trận chửi bậy. Nhưng là mặc kệ cách này thiết kế bảo khố người ban đầu là nghĩ như thế nào, đều cùng Đường Dụ không có quá lớn quan hệ. Hắn hiện tại muốn làm chính là từ trong bảo khố lựa chọn ba kiện bảo vật. Tuyển cái gì đâu, nhìn xem trong bảo khố khoảng chừng trên trăm kiện vật phẩm, Đường Dụ có chút không hiểu rõ nổi cảm giác. Tại thứ nhất võ viện bên trong, tàng kinh các còn có người quản lý. Nơi này liền một cái quản lý người đều không có. Chẳng lẽ liền không sợ bảo vật long đong chỉ có dính dính thẻ, lại tìm không thấy dính lấy đối tượng? Đường Dụ hướng phía một kiện bị chữ tồn tại pha lê trong hộp chiến giáp sử dụng một chút dính dính thẻ. Kết quả dính dính thẻ hệ thống cho hắn hồi phục là không có dính lấy đối tượng. Không có dính lấy đối tượng thật sự là đáng ghét, không có cách, Đường Dụ chỉ có từng cái cẩn thận nhìn. Những vật phẩm này mặc dù quang mang không hiện, nhưng là tên cùng tác dụng lại đều có đánh dấu. Đường Dụ đầu tiên lựa chọn chính là binh khí, hắn lôi đình chiến đao đã nát. Hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn tìm kiếm một thanh binh khí. Mặc dù Đường Dụ hiện tại đao pháp cùng kiếm pháp đều rất không tệ, nhưng là đã thành thói quen dùng đao hắn, vẫn là nghĩ muốn tìm một thanh thích hợp bản thân đao. Ở đây trong bảo khố, đao có 7 chuôi. Đường Dụ một nắm đem xem xét cẩn thận. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem 4 đưa đao cho loại bỏ ra ngoài. Cũng không phải là cái này 4 chuôi đao đẳng cấp yếu, mà là bọn chúng không thích hợp Đường Dụ. Tỉ như chuôi này son phấn bàn long đao, từ giới thiệu uy lực đi lên nói, rất là không tệ. Nhưng lại là một thanh nhuyễn đao. Mặc dù nhuyễn đao cũng có thể sử dụng Đường Dụ quân lâm thất đao, nhưng là tuyệt đối khó mà phát huy ra quân lâm thất đao mạnh nhất uy thế. Để Đường Dụ lâm vào xoắn suýt, 3 thanh đao mỗi một chuôi đều có chính mình chỗ tốt, không bằng chuôi này phân thủy trảm long đao. Chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại thôi động bên trong, càng có thể trong hư không diễn hóa một mảnh sóng nước hư ảnh. thế nhưng là nó thuộc tính cùng đường rùi thuộc tính so sánh, không phải quá phù hợp. Mà đổi thành bên ngoài một thanh năm ảnh quy nhất đao, uy lực cũng rất mạnh. Thôi động phía dưới, càng có thể sinh ra năm loại đao ảnh để mà công kích. Có thể nói biến hóa vô tận, cũng là khó được chí bảo. Trên thuộc tính, năm ảnh quy nhất đao càng là không có quá lớn hạn chế. Nếu để cho đường rùi hiện tại sử dụng, cũng là rất thích hợp. Nhưng là khi nhìn đến cái này năm ảnh quy nhất đao thời điểm, đường rùi lại luôn cảm thấy đao này có chênh lệch chút ít âm nhu. Chính mình không phải rất la thích. Về phần mặt khác một thanh kinh lôi đao, hẳn là đường rùi thích. Nhưng là chuôi này đao phẩm cấp lại so phía trước hai loại muốn thấp một chút. Xoắn suýt, thực sự là có chút xoắn suýt a. Ngay tại đường rùi có chút đau đầu đến cùng nên tuyển cái kia một thanh đao thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào phòng bảo tàng một cái góc. Nơi hẻo lánh chỗ, đứng thẳng một thanh rất thô ráp thạch đao không có sai. Chính là thạch đao đường rùi vừa mới sở dĩ không có phát hiện nó, là bởi vì đao này nhìn qua rất giống một khối đá. Hiện tại đổi cái góc độ, mới phát hiện cái này dĩ nhiên là một thanh đao. Đây là cái gì đao? Làm sao không cho làm chỉ hộp đâu? Dựa theo phòng bảo tàng quy củ, chỉ cần là bảo vật đều muốn dùng trận pháp áp chế linh tính của nó. Đến gần thạch đao, đường rùi đưa tay liền đem cái kia thạch đao cầm lấy. Lấy đường rùi hiện tại lực lượng, thạch đao cái gì thuận tay cầm lên đến cũng không là vấn đề. Nhưng là tại hắn dùng tay cầm lên thạch đao thời điểm, mới phát hiện mình đối với cái này thạch đao nghĩ đến quá đơn giản. Hắn lực lượng đủ lớn, nhưng là cầm thạch đao sát na, đường rùi vẫn là cảm nhận được một loại cảm giác nặng nề. Đương nhiên, loại cảm giác này là đối với những binh khí khác mà nói. Hơn vạn cân thạch đao, cái này thạch đao đến tột cùng là dùng thứ gì làm? Vậy mà như thế nặng nề, đường rùi ý niệm trong lòng chớp động, liền dùng tâm thần chiều lấy cái này thạch đao đánh giá đi qua. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện cái này thạch đao dĩ nhiên bài xích tinh thần của hắn. Thạch đao vô danh, nặng 10.600 cân. Tại thạch đao bên cạnh có một hàng chữ, phía trên trừ chuôi này đao trọng lượng bên ngoài, còn có một câu: ngươi có thể khi nó là chuôi đao, ngươi có thể khi nó là một thanh đao. Đây là cái dụng gì, làm sao sẽ có loại này không đáng tin cậy giới thiệu. Đường rùi trong lòng yên lặng chửi bậy không thôi. Cái khác đao đều có gia tăng lực lượng, thậm chí năm ảnh hợp nhất trong đao càng là ẩn hàm kỹ năng, có thể nói diệu dụng vô tận. Mà chuôi này tảng đá đao dĩ nhiên chỉ có thể xem như một thanh đao đến dùng. Nếu như dựa theo giới thiệu, chuôi này đao dứt khoát đem nó ném một bên chính là. Nhưng là tại cầm lấy chuôi này đao thời điểm, đường rùi lại cảm giác đến vô cùng thích hợp bản thân. Lấy đao này sử dụng quân lâm thất đao, đường rùi cảm giác đến vô cùng thông thuận, đặt vào có thể gia tăng lực lượng, gia tăng uy thế thần binh lợi khí không chọn. Lựa chọn như thế một thanh vô danh đao, tự mình có phải hay không có chút ngốc đâu. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường rùi cảm thấy mình vẫn là tuyển chuôi này kinh lôi đao tốt. Kinh lôi đao từ phẩm chất đi lên nói, so la lão hổ chuôi này cấp A binh khí đều mạnh hơn nhiều. Chứ đừng nói chi là kinh lôi đao cái khác diệu dụng. Nhưng là ngay tại đường rùi chuẩn bị buông xuống cái này vô danh thạch đao thời điểm, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Cuối cùng, đường rùi lắc đầu, lại đem cái kia thạch đao cầm lên. Dù sao đao pháp của hắn cũng không cần đến thần binh lợi khí gia tăng quá nhiều uy lực. Đã không nỡ chuôi này đao, vậy liền dùng nó tốt. Không phải có người nói qua sao, thần binh lợi khí mặc dù hữu dụng, nhưng là trên trình độ nhất định hạn chế võ giả bản thân đề thăng. Câu nói này đường rùi liền khi nó là đúng. Đem không có nửa điểm uy lực có thể nói thạch đao cầm lấy, đường rùi tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bảo vật của hắn. Lần này nhưng liền không có cái gì đặc biệt phẩm loại. Có thể theo đường rùi tìm kiếm, cấp y phục tác chiến, có thể ngăn cản phổ thông cương sát chi lực công kích, có tiến công binh khí, Đường dụ đồng dạng hy vọng chính mình có một kiện phòng ngự đồ vật. Bất quá cấp y phục tác chiến với hắn mà nói, cũng không có quá chỗ đại dụng. Hắn minh vương chấn thế quyết bên trong luyện thể pháp môn, đã để hắn thành tựu đỉnh cấp lưu ly chi thân. Phổ thông lục phẩm võ giả công kích, căn bản là cho hắn không tạo được cái gì nguy hại. Về phần phòng ngự của hắn bảo vật, đường dụ cũng đều cảm thấy đối với mình thực lực đề thăng không lớn. Cuối cùng tại chọn lựa một lần, liền quyết định tạm thời không cần cái này phòng ngự vật phẩm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, đường dụ đột nhiên phát hiện một khối tròn trùng trục hắc thiết cầu, khoảng chừng 3 thước phương viên. Khi nhìn đến cái này thiết cầu thời điểm, đường dụ vốn là tưởng rằng một kiện bài trí, thế nhưng là đang nhìn cái kia thiết cầu bên trên giới thiệu, đường dụ con mắt chính là sáng lên. Thiên uẩn kiếm giáp, cái này hắc thiết cầu là kiếm giáp, thế nhưng là ta tại sao không có thấy một cái kiếm, cũng không có thấy nửa điểm giáp chủ ý tứ đâu. Một ý niệm, đường dụ liền đem bàn tay của mình rơi vào cái này kiếm giáp bên trên. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này hắc thiết cầu chính là từ từng chuôi trường kiếm màu đen hội tụ mà thành. Không biết những này trường kiếm là ai chế tạo, hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên thành một cái thiết cầu hình. Chỉ là thiết cầu thực sự là có chút lớn. Những này trường kiếm đều là từ cùng một loại vật liệu chế tạo thành. Giữa bọn chúng càng giống như có một loại vô cùng đặc thù liên hệ. Mặc dù lúc này đường dụ không có cái này kiếm giáp phương pháp sử dụng, nhưng lại cảm thấy cái này thiên uẩn kiếm giáp đối với mình đến nói, thật là một loại không tệ binh khí. Đã có thể khi binh khí sử dụng minh vương 300 kiếm vực, càng có thể dùng để làm khôi giáp. Lớn thiết cầu thực sự là quá lớn, sở dĩ đường dụ cũng không có lập tức lấy đi, mà là tiếp tục tìm kiếm chính mình để mắt đồ vật. Nói thật, có thể tiến vào lăng hồ trong bảo khố đồ vật đều có không giống bình thường công hiệu. Chỉ bất quá phần lớn đồ vật đường dụ cũng không dùng tới. Tại chọn lựa lựa hơi không kiên nhẫn thời điểm, đường dụ cuối cùng xác định chính mình muốn chọn kiện vật phẩm thứ ba. Đây là một thanh toàn thân chớp động lên ngân sắc quang mang cử cung. Cử cung là lấy cương khí vì mũi tên. Dựa theo đường dụ đoán chừng, 10 dặm bên trong, uy lực trên cơ bản không có cái gì yếu bớt. Đem ba kiện vật phẩm chọn tốt, đường dụ liền có ngân sắc cử cung cùng trường đao, nâng màu đen cử kiếm đi ra phòng bảo tàng đại môn. La Nham vẫn như cũ chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy đường dụ bộ dáng, trên mặt của hắn nở một nụ cười nói: sư đệ, đây chính là ngươi chọn bảo vật sư huyên. Ta đã cảm thấy cái này ba loại tương đối thích hợp ta, sở dĩ trước hết tuyển cái này ba loại đi. Đường dụ đem cái kia to lớn hắc thiết cầu tại địa phương vừa để xuống nói: cái này ba kiện vật phẩm làm sao đều thả không vào chứ vật giới chỉ. Hiện tại đường dụ có thể nói không kém chứ vật giới chỉ. Đang đi ra phòng bảo tàng thời điểm, đường dụ liền muốn đem cái này ba món binh khí thu nhập không gian giới chỉ. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là chứ vật giới chỉ dĩ nhiên khó mà thu lấy cái này ba món binh khí. Nếu như mỗi ngày phóng đao, nâng màu đen tự cầu, cái kia hình tượng này thực sự là có chút quá đẹp a. Ngay tại đường dụ trong lòng chửi bậy thời điểm, La Nham đã cười nói: tại phòng bảo tàng bên trong vật phẩm đều đã bị sử dụng bí pháp, không gian giới chỉ thu lấy không được. Bất quá chờ một chút, ta mang sư để đi tìm người tiêu trừ những bí pháp này, liền có thể tại chữ vật giới chỉ bên trong tồn lấy. Còn tốt còn tốt, nếu là một cái cũng thả không tiến chứ vật giới chỉ, đường dụ liền muốn tự mình có phải hay không đem cái kia hắc thiết cầu cùng cự cung trả lại. Trong lòng cảm khái sau khi, đường dụ vừa mới chuẩn bị nói chuyện với La Nham, La Nham trên cổ tay chứ vật giới chỉ lại ụt vang lên. Sư huynh, sự tình gì? Nhìn thấy La Nham nhíu mày, đường dụ trầm giọng hỏi. Chu sát tứ nhĩ thiên viên nhân tuyển đã ra tới, không có ta, La Nham trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Làm vì nhân tộc lăng hồ đệ tử, La Nham đối với chu sát tứ nhĩ thiên viên sự tình vô cùng để bụng. Nhưng là phi thường đáng tiếc, danh sách này bên trong không có hắn. Đều có ai đâu, đối với Chu Sát Tứ Nhĩ Thiên Viên sự tình, Đường Dụ cũng rất quan tâm, bởi vì hắn cũng ghi danh. Tứ Nhĩ Thiên Viên thực sự là quá phận, Chu Sát Tứ Nhĩ Thiên Viên sự tình có thể nói quan hệ đến nhân tộc mặt mũi. Nếu như giết không được Tứ Nhĩ Thiên Viên, cũng sẽ chỉ để hung thú bộ tộc càng thêm phách lối. La Nham trầm giọng nói, một nhất đao một nhất đao, không phải còn thừa lại hai nhân tuyển sao? Đường Dụ đối với một nhất đao trung tuyển cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao vị này chính là nhân tộc vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Không có, các vương giả cho rằng một nhất đao đã xuất thủ, liền không cần đến lại an bài những người khác. La Nham đôi mắt bên trong lói lên một tia không cam lòng. Ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 181 một bộ ẩn thần đồ phù diêu trên 9 tầng trời sư đệ. Mặc dù ta khó chịu tuyển một nhất đao mà không chọn ta, nhưng là ta vẫn còn muốn nghe theo cách này an bài. Dù sao một nhất đao tại lục phẩm cảnh giới xác thực so với ta mạnh hơn. La Nham là một cái rất giỏi về điều chỉnh mình tâm tính người, đem trên mặt không nhanh chợt lau sạch sẽ, cười tủm tỉm nói với Đường Dụ. Đường Dụ gật đầu. Hắn tu vi hiện tại mới ngũ phẩm, cùng lục phẩm một nhất đao giao thủ, hắn cũng không có gì niềm tin quá lớn. Một nhất đao đúng là một cái thí sinh rất tốt. Nếu như hắn không phải đem cái kia 10 năm ôn dưỡng một đao dùng ở ta nơi này, chỉ sợ một đao liền có thể chém giết Tứ Nhĩ Thiên Viên. Đường Dụ nghĩ đến một nhất đao cái kia kinh thiên động địa một đao, cảm thán nói. La Nham cười nói, hiện ngay tại lúc này, nói cái này không có ý nghĩa. Hai người đang khi nói chuyện, La Nham liền mang theo Đường Dụ đi vào một cái lầu các. Hắn trầm giọng nói, Lê tiên sinh có đây không? La Nham, ngươi vào đi, thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. La Nham mang theo Đường Dụ đẩy cửa đi vào lầu các, liền gặp một cái khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, chính đang loay hoay lấy thứ gì. Nam tử kia cũng không ngẩng đầu lên, trong thần sắc tràn đầy chú ý. Đường Dụ phát hiện cái này Lê tiên sinh tu vi cũng chính là tứ phẩm sơ cấp linh huyết chiến tướng, thế nhưng là La Nham đối với hắn lại phá lệ tôn trọng. Lê tiên sinh, dựa theo quan đại tiên sinh an bài, Đường Dụ tại trong tàng kinh các tuyển ba hiện bảo vật, hiện tại đến xin ngài giúp hắn thanh trừ một chút trận pháp ấm ký. Nam tử không nhịn được nói, rõ ràng ấm ký vật phẩm ở bên kia, ngươi giúp hắn lau một chút là được rồi. Mặc dù người này nói vật phẩm ở bên kia, nhưng là hắn đã không có ngẩng đầu, cũng không có bất kỳ động tác gì, để người căn bản là nhìn không ra vật phẩm ở nơi nào. Cũng may La Nham tới không chỉ một lần, rất nhanh từ một cái trên thớt lấy ra một khối màu đen tiểu ấm, sau đó hướng phía vô danh thạch trên đao trùng điệp đóng một chút. Không có có bất kỳ quang mang, cũng không có cái gì chấn động, liền tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là Đường Dụ lại phát hiện cái này thạch đao mình đã có thể để vào chữ vật giới chỉ, mà cái kia thiên uẩn kiếm giáp cùng cự cung đi là cùng vô danh thạch đao đồng dạng chương trình. Cái kia Lê tiên sinh tại tiểu ấm đắp lên thiên uẩn kiếm giáp bên trên thời điểm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói, thật là có người dùng loại vật này. Nghe Lê tiên sinh, Đường Dụ có một loại không phải quá tốt cảm giác. Ha ha, thú vị à thú vị, bất quá thật rất đáng tiếc, lui không được nữa. Lê tiên sinh rất là cười trên nỗi đau của người khác nói, cái gì gọi là lui không được? Hẳn là cái này thiên uẩn kiếm giáp còn có cái gì chính hắn không biết bí mật không thành. Đường Dụ mắt thấy vị kia Lê tiên sinh, liền nghe hắn cười nói, thiên uẩn kiếm giáp chính là lão sư ta, lão sư vận dụng một khối thiên ngoại vẫn thạch thiết kế. Ha ha, lúc ấy ta vị sư tổ kia nghĩ ngược lại là vô cùng tốt, đã có thể khi chiến giáp, lại có thể làm binh khí, thậm chí tại nhiều khi còn có thể xem như cánh chim tấm thuẫn. Có thể nói cái này thiên uẩn kiếm giáp không phải một kiện binh khí, nó có thể xem như đủ loại binh khí đến sử dụng. Ở đây binh khí hao phí nhiều năm chế tạo xong về sau, không ít người đều hy vọng có thể đạt được cái này thiên uẩn kiếm giáp. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền lui bước. Lê Tiên Sinh tay chỉ cái kia to lớn hắc thiết cầu nói. Thiên uẩn kiếm giáp thiết kế cái gì? Đều không có có vấn đề gì. Chỉ có một điểm. Lại thành nó sơ hở chí mạng. Quá tiêu hao cương khí, lắc đầu Lê Tiên Sinh nói. Không nói những cái khác. Chỉ riêng đem loại này thiên uẩn kiếm giáp xem như giáp trụ mặc. Một khắc đồng hồ liền có thể tiêu hao một cái cương thần hợp nhất cường giả một nửa cương khí. Đừng nói là chiến đấu. Một mực mặc. Đều sẽ bị mệt chết La Nham giật mình. Hắn mặc dù đối với đường dù lựa chọn thiên uẩn kiếm giáp giật mình. Lại không nghĩ tới. Thứ này lại còn có như vậy khuyết điểm. Nếu là biết. Hắn liền sẽ không trực tiếp cho đường dù chiến giáp đóng ấm. Lê Tiên Sinh. Đường sư đệ mới vừa tới. Không có kinh nghiệm gì. Ngươi nhìn có phải hay không để hắn đi đổi một cách trở về. Lê Tiên Sinh lắc đầu nói. La Nhâm. Ngươi cũng không phải không biết lăng hồ tàng bảo các quy củ. Chỉ cần là trừ đi tiêu ký đồ vật. Vậy liền khó mà lại trở lại tàng bảo các. Trừ phi thứ này chủ nhân không có. Quá tiêu hao cương khí. Đường dù nghe được kết quả này. Ngược lại là sửng sốt một chút. Bất quá lập tức đôi mắt bên trong liền nở một nụ cười. Hắn khác không nhiều, có năng lượng mang theo, liền cương khí nhiều. Không phải liền là một khắc đồng hồ tiêu hao một nửa lực lượng nha. Chỉ cần mình nguyện ý. Mặc cái này kiếm giáp chơi cách 10 ngày 8 ngày. Cũng không phải vấn đề gì. La Nham ở thời điểm này nói. Lê Tiên Sinh, tiểu sư đệ mới lập công lớn cực khổ. Cái này cũng không thể đổi một cách không có dùng bảo vật đi. Nếu không ngài sơ cao đánh khẽ cho nghĩ một cách biện pháp. Lê Tiên Sinh khoát tay nói La Nhâm. Tính tình của ta ngươi cũng biết. Nếu như ta có biện pháp, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc chuyện này, ta thật là không giúp được hắn. Nhìn xem La Nhâm còn muốn lên tiếng. Đường Dụ cười nói, sư huynh, ta cảm thấy cái này kiếm giáp cùng ta rất có duyên, ta vẫn là sử dụng đi. Cái kia Lê Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đứng lên. Từ chính mình trong giá sách lấy ra một quyển sách nói, đây là sư tổ ta lưu lại điều khiển sổ tay. Ngươi chính mình cầm xem đi, dựa theo sư tổ ta nghiên cứu. Bộ này kiếm giáp có thể là bởi vì làm tài liệu nguyên nhân. Cho nên mới sẽ có thu nạp cương khí quá nhanh nguyên nhân. Tại phát hiện mình cương khí còn lại không đủ một nửa thời điểm. Tốt nhất lập tức cởi kiếm giáp. Nói thật, đây quả thật là cái gân gà. Đường dụ đối với Lê Tiên Sinh điều khiển sổ tay. Ngược lại là việc nhân đức không nhường ai thu xuống tới. Dù sao muốn hoàn toàn điều khiển cái này kiếm giáp. Nhìn xem chế tạo người suy nghĩ là một kiện phi thường lựa chọn tốt. Đối với đường dụ chọn chúng thạch đao cùng cự cung, cái kia Lê Tiên Sinh ngược lại là không nói gì thêm. Rất hiển nhiên ở trong mắt vị này, thạch đao cùng cự cung cũng không có quá nhiều để hắn chú ý địa phương. Sư đệ, lần này thực sự là La Nham còn muốn cho đường dụ giải thích. Đường dụ đã khoát tay nói, sư huynh, đối với kiếm giáp ta thật sự là thật thích. Đừng nói lúc bắt đầu hắn không biết nó có mao bệnh, liền xem như biết, ta cảm thấy ta cũng chọn nó. Ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp nào có thể tiêu trừ cái này kiếm giáp thu nạp cương khí quá nhanh khuyết điểm. La Nham cũng không phải một cách lề mề chậm chạp người, biết lúc này cho đường dụ giải thích cái gì cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sở dĩ hắn trầm giọng nói, lấy sư để thiên tư của ngươi, tranh thủ ban thưởng cũng không phải chuyện đại sự gì. Nói không chừng qua không được nửa năm, ngươi liền có thể lần nữa tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật. Ngay tại đường dụ muốn trở lại chỗ ở của mình có nghiên cứu mới được ba kiện vật phẩm lúc, liền nghe La Nham nói, sư đệ, ngươi xem như lăng hồ đệ tử. Mỗi một tháng liền có một lần lĩnh hội huyền ngọc phẩm thần đồ cơ hội. Loại cơ hội này tương đương trọng yếu, sư đệ tốt nhất tu luyện 3 ngày, sau đó đi lĩnh hội. Huyền ngọc phẩm thần đồ, nghe danh từ rất không tệ. Thế nhưng là cái này Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ có chỗ lợi gì đâu đối với mình không hiểu đồ vật. Đường dụ cho tới bây giờ đều không keo kiệt hỏi thăm. Huống chi La Nham quan hệ với hắn rất không tệ. Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ lai lịch ta cũng không biết, nhưng là hắn nó nắm giữ lớn mạnh thần hồn tác dụng. La Nham trầm ngâm một chút, trầm giọng hướng phía Đường dụ giải thích nói. Tiến vào ngũ phẩm về sau, chúng ta liền muốn thai nghén bản nguyên chi thần. Cái này bản nguyên chi thần đã cùng tinh thần lực của chúng ta có quan hệ. Đồng dạng cùng huyết mạch của chúng ta có quan hệ. Nhưng là càng nhiều, lại là cùng chúng ta pháp tắc có quan hệ. Thai nghén bản nguyên chi thần thành công, mới có thể đủ bước vào cương thần hợp nhất. Bản nguyên chi thần có mạnh có yếu. Yếu bản nguyên chi thần, căn bản cũng không có biện pháp tấn cấp cương thần hợp nhất. Mà mạnh bản nguyên chi thần thì có thể để võ giả rất nhanh bước qua cương thần hợp nhất, tấn cấp trở thành vương giả cấp bậc tồn tại. Nói vương giả, La Nham đôi mắt bên trong lói lên một tia ao ước. Mặc dù tu vi của hắn đã đến gần vô hạn vương giả, nhưng là muốn đột phá vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Trong này đã có cơ duyên, nhưng càng quan trọng hơn là căn cơ. Tại Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ bên trong dựng dục bản nguyên chi thần, so với mình thông qua tu luyện dựng dục bản nguyên chi thần, ít nhất phải cường đại gấp 10. Cường đại gấp 10, cái này thật sự chính là một cái chênh lệch không nhỏ. Thứ nhất, võ viện mặc dù bồi dưỡng được không ít nhân vật thiên tài, nhưng là cùng Lăng Hồ so sánh, bất luận là nội tình vẫn là cái khác, đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Trách không được nơi này bồi dưỡng không phải vương giả, mà là vương giả phía trên. Mặc dù Đường Dụ lúc này hữu tâm đi lĩnh hội Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy cần phải nghe theo La Nham khuyến cáo, đi trước tính tâm chuẩn bị một chút. Một mảnh vô tận đại sơn bên trong, Mộc Nhất Đao chính đang nhanh chóng đi lại. Hắn không có che giấu thân hình của mình, mà mục tiêu của hắn đồng dạng cũng cảm nhận được hắn đến. Đối với đầu này tứ nhĩ thiên viên, Mộc Nhất Đao trong lòng tràn đầy sát ý. Bởi vì cái này tứ nhĩ thiên viên để nhân tộc gặp tổn thất thật lớn. Nếu không đạt được đại không đồng thiên toàn bộ chìa khóa nhân tộc, cần phải tiến vào đại không đồng thiên, đạt được bên trong đại lượng tài nguyên. Mà hết thảy này đều hủy ở tứ nhĩ thiên viên trong tay. Tứ nhĩ thiên viên cũng không có trốn, nó khoan thai nhìn xem Mộc Nhất Đao. Tại Mộc Nhất Đao vọt tới nó phủ cận nháy mắt, thậm chí còn nở một nụ cười. Còn không có chờ Mộc Nhất Đao xuất thủ, tứ nhĩ thiên viên hai cái cử trảo huy động, phô thiên cách địa trảo ảnh, hướng phía Mộc Nhất Đao trùng điệp rơi đập mà xuống. Đồng dạng là lục phẩm, tứ nhĩ thiên viên cũng liền không e ngại Mộc Nhất Đao. Thậm chí nó còn có một loại muốn đem Mộc Nhất Đao lưu tại nơi này ý nghĩ. Mộc Nhất Đao đối với những này công kích cũng không hề để ý. Trường đao ra khỏi vỏ hắn, một đao hướng phía tứ nhĩ thiên viên trùng điệp chém tới. Đao quang lướt qua, vạn vật nháy mắt vỡ vụn. Cũng chính là nháy mắt, đao quang liền đã vọt tới tứ nhĩ thiên viên chỗ cổ. Tứ nhĩ thiên viên cũng không biết, lúc này Mộc Nhất Đao thi triển kinh thần nhất đao, chẳng qua là một loại giảm bớt bản. Nếu như dùng dựng dục 10 năm một đao kia, tuyệt đối sẽ một đao đưa nó toàn bộ chém thành hai đoạn. Nhưng cho dù là dạng này, một đao kia đồng dạng uy hiếp đến tứ nhĩ thiên viên. Bất quá ở đây nguy hiểm tiến đến sát na, tứ nhĩ thiên viên cũng không có tránh né, mà là hai tay lần nữa huy động, hướng phía Mộc Nhất Đao chỗ không gian trùng điệp xé giật qua. Xé sách hư không, tứ nhĩ thiên viên dùng chính là công kích Đường Dụ xé sách hư không. Bất quá ngay tại nó xé sách hư không sát na, Mộc Nhất Đao đao quang đã trùng điệp rơi xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 182 thiên cốt thần trác. Mộc Nhất Đao kinh thần nhất đao, có thể chém phá hết thảy cùng cấp bậc phòng ngự. Tứ nhĩ thiên viên mặc dù dị chủng trời sinh, lực phòng ngự không giống bình thường cường đại, nhưng là muốn ngăn trở Mộc Nhất Đao kinh thần nhất đao lại kém xa lắm. Một đao kia đảo mắt liền tới tứ nhĩ thiên viên trước người. Bất quá tại đao quang muốn kề tứ nhĩ thiên viên nháy mắt, Mộc Nhất Đao đã cảm thấy không đúng, bởi vì tứ nhĩ thiên viên phản ứng thực sự là quá dị thường. Tứ nhĩ thiên viên vì cái gì không có tránh né, ngược lại cùng chính mình tới này loại lưỡng bại câu thương phương thức? Đâu phải biết cái này tứ nhĩ thiên viên tuyệt đối không phải loại kia liều đánh một trận tử chiến mãng phu, trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng là đao thế của hắn đã chém ra, ngay tại lúc này trên cơ bản không có trở về chỗ trống. Hắn coi như nghi hoặc cũng chỉ có thể liều mạng thúc đao. Đao quang như điện, nháy mắt liền đã vọt tới tứ nhĩ thiên viên trước người. Thế nhưng là ngay tại muốn chịu ở tứ nhĩ thiên viên thân thể lúc, từng đảo hắc quang nhưng từ tứ nhĩ thiên viên trên thân xông ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ ngăn tại tứ nhĩ thiên viên trước người. Leng keng, điên cuồng va chạm phía dưới, vòng bảo hộ kia còn như nước sinh ra tầng tầng gợn sóng. Nhưng là Mộc Nhất Đao kinh thần nhất đao lại khó mà tiến thêm được nữa. Mộc Nhất Đao lui lại, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh vô cùng, nhưng là vẫn như cũ chậm. Một đầu khoảng chừng một thước vết sách xuất hiện ở ngực của hắn bụng ở giữa. Nếu không phải Mộc Nhất Đao thân thể đầy đủ cứng cỏi, loại này vết sách tuyệt đối sẽ muốn Mộc Nhất Đao mạng. Là vương giả hộ thân chi bảo, ngươi làm sao sẽ có loại này hộ thân chi bảo? Mộc Nhất Đao giống to, đằng không hướng phía nơi xa mà đi. Tứ nhĩ thiên viên tại lục phẩm bên trong cũng là người nổi bật, hiện tại có loại này hộ thân chi bảo, Mộc Nhất Đao muốn giết nó đã là không thể nào. Thậm chí có thể nói tình huống lúc này dưới, thủ thương Mộc Nhất Đao trước hết nhất muốn nghĩ tới chính là mình nên như thế nào đối mặt tứ nhĩ thiên viên truy sát. Quả nhiên, ngay tại Mộc Nhất Đao đằng không mà lên thời điểm, tứ nhĩ thiên viên đã sống như tia chớp màu đen đuổi tới. Cũng chính là thời gian nháy mắt, tứ nhĩ thiên viên đã bắt đầu tiếp cận Mộc Nhất Đao. Nó một đôi cự trảo huy động, vô số trảo ảnh còn giống như phô thiên cách địa hướng phía Mộc Nhất Đao bao phủ đi qua. Ha ha ha, ta làm sao sẽ có vương giả hộ thân chi bảo? Ha ha, ta cho ngươi biết, ta phúc lớn mạng lớn. Chính mình trên đường nhặt được tứ nhĩ thiên viên vốn là giỏi về tìm kiếm nhược điểm. Hiện tại Mộc Nhất Đao thủ thương, lực lượng dần dần trôi qua, có thể phát huy ra dĩ vãng một nửa lực lượng, đã rất không tệ. Dưới loại tình huống này, hắn mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị tứ nhĩ thiên viên liên tiếp đánh trúng hai lần. Biết còn tiếp tục như vậy, chính mình rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Mộc Nhất Đao trong lòng mặc dù cất cực lớn phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Cũng may đao pháp của hắn quá mức sắc bén, rất nhiều chiêu thức tứ nhĩ thiên viên mặc dù có thể cảm giác được, lại khó mà ứng đối. Cuối cùng vẫn để Mộc Nhất Đao ngạnh sinh sinh chạy ra ngoài. Bất quá trải qua trận này, Mộc Nhất Đao chẳng những nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn đả thương nguyên khí. Muốn trong thời gian ngắn tấn cấp vương giả cũng đã là không thể nào. Mộc Nhất Đao lần này tru sát tứ nhĩ thiên viên, tại nhân tộc đại đa số tồn tại trong mắt, đó chính là 10 phần chắc chín. Kinh thần nhất đao phía dưới, tứ nhĩ thiên viên căn bản là không tránh thoát. Lại không nghĩ tới, Mộc Nhất Đao là thúc giục kinh thần nhất đao, nhưng lại bị tứ nhĩ thiên viên trên thân hộ thân chi bảo chặn lại. Chẳng những không có giết chết tứ nhĩ thiên viên, ngược lại bị tứ nhĩ thiên viên đánh lén. Tứ nhĩ thiên viên dị chủng trời sinh, vốn là lục phẩm bên trong người nổi bật, hiện tại có hộ thân chi bảo, liền kinh thần nhất đao đều giết không được nó. Như vậy cái khác lục phẩm võ giả công kích, đối với tác dụng của nó liền càng là uổng công. Nhân tộc trong chư vương, phụ trách tiếp ứng Mộc Nhất Đao chính là Hắc Y Kiếm Vương. Khi hắn nhìn thấy Mộc Nhất Đao hốt hoảng mà đến thời điểm, sắc mặt chính là nhất biến. Mộc Nhất Đao tu vi hắn rõ ràng, xem như đao khách, Mộc Nhất Đao là đỉnh tiêm. Hắn kinh thần nhất đao, vương giả phía dưới có thể đón lấy không có mấy cái. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Y Kiếm Vương đang nghênh tiếp Mộc Nhất Đao về sau trầm giọng hỏi. kiếm vương, ta thất bại, tứ nhĩ thiên viên trên thân có vương giả phòng ngự chí bảo một nhất đao, thanh âm rất lạnh. Hắc y kiếm vương mắt thấy nơi xa đã dừng lại truy đuổi tứ nhĩ thiên viên. Nhất thời ở giữa mãnh liệt kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay thẳng mà lên. Hiện mà nay hắc y kiếm vương thật có một loại rút kiếm ra khỏi vỏ xung động. Đối với hắc y kiếm vương mà nói, hắn trực tiếp xuất kiếm đánh giết tứ nhĩ thiên viên cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hai cái hung thú bộ tộc vương giả đã xuất hiện tại cách đó không xa hư không bên trong. Kim Dực Viên Vương, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tứ nhĩ thiên viên trên thân sẽ có vương giả phòng ngự chí bảo? Hắc y kiếm vương thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là bên trong ẩm hàm tức giận lại đủ để nhen nhóm thiên địa. Ở đây loại bàng bạc tức giận dưới, được xưng là Kim Dực Viên Vương tồn tại lại dùng một loại băng lãnh thái độ cười hắc hắc nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Tứ nhĩ thiên viên trong tay có vương giả cấp bậc phòng ngự chí bảo, cái này ta thật không biết. Chúng ta có thể cam đoan chúng ta không có cho hắn vương giả phòng ngự chí bảo. Chỉ bất quá chút thời gian trước, tộc ta lão tổ thất lạc một viên thiên cốt thần trác, nói không chừng là bị tên tiểu bối này cho nhặt đi. Chập chập, chúng ta hung thú bộ tộc đã làm ra quyết định, liền quyết sẽ không đổi ý. Nhưng là hắc y kiếm vương, nhân gia tiểu bối chính mình nhặt được một kiện hộ thân chi bảo, ta cũng không thể cho người ta, muốn cũng không có gì không phải à? Sao Kim Dực Viên Vương nói tốt có đạo lý, ta kém chút liền tin đứng tại Kim Dực Viên Vương bên người một đầu giống như hồ ly giống nhau vương giả. Trên mặt tràn ngập mỉm cười thản nhiên, loại này mỉm cười tự nhiên là mỉa mai mỉm cười. Hắc y kiếm vương bàn tay đã rơi vào trường kiếm của mình bên trên. Mặc dù hắn có chữ vật giới chỉ, nhưng là trường kiếm vẫn luôn tại dưới xương sườn đeo. Bất quá cuối cùng, hắc y kiếm vương cũng không có đem trường kiếm rút ra. Xem như vương giả, bọn hắn không sợ sinh tử chi chiến. Thế nhưng là bọn hắn gặp phải là một loại gọi đại cuộc đồ vật. Tử kim chi thành thế yếu, nhân tộc thế yếu. Ngay tại lúc này, phát sinh một trận đại chiến, nhân tộc chiến bại tỷ lệ vượt qua 90%. Liền xem như hắc y kiếm vương, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Tốt một cách nhặt được chí bảo. Tốt một cách nhặt được chí bảo. Hắc y kiếm vương nói đến đây, một phát bắt được một nhất đao nói, chúng ta đi. Kim Dực Viên Vương ha ha cười nói, lão hữu đi tốt. 10 ngày mới trôi qua một ngày, các ngươi còn có 2 lần cơ hội, nhất định muốn nắm chắc tốt nha. Trong những lời này tràn đầy trêu chọc hương vị. Hắc y kiếm vương mặc dù biết đây là Kim Dực Viên Vương cố ý để cho mình tức giận, nếu như mình trúng hắn kế, như vậy thua chính là mình. Thế nhưng là hắc y kiếm vương thật rất khó chịu. Trong lòng của hắn một hơi này làm sao đều ra không được, thật là kìm nén đến khó chịu. Nhưng là lục phẩm cường giả bên trong có thể chu sát tứ nhĩ thiên viên vốn là không có mấy cái. Tăng thêm hiện tại tứ nhĩ thiên viên đạt được có thể phòng ngự vương giả công kích thiên cốt thần trác, giết nó tồn tại càng là không có. Khi hắc y kiếm vương mang theo một nhất đao trở về tử kim chi thành thời điểm, tin tức liền đã truyền ra. Tin tức truyền ra cũng không phải là hắc y kiếm vương, mà là tứ nhĩ thiên viên. Tứ nhĩ thiên viên trí tuệ vốn là không kém gì nhân tộc. Lấy bọn hắn năng lực đạt được nhân tộc 1-2 cái máy truyền tin, thực sự là rất dễ dàng. Tứ nhĩ thiên viên mượn nhờ nhân tộc máy truyền tin, tại máy truyền tin trao đổi lẫn nhau trang đầu, phát ra một cái tin. Vừa mới kém chút xếp một nhất đao, liền muốn hỏi một chút cái tiếp theo còn có ai. Câu nói này mới ra, vô số nhân tộc võ giả vì đó biến sắc. Tứ nhĩ thiên viên vốn là liền để nhân tộc nhận lấy tổn thất thật lớn, hiện dưới loại tình huống này nó lại còn dám công nhiên khiêu khích. Mà lại càng để nhân tộc khó mà tiếp nhận chính là một nhất đao đi chu sát tứ nhĩ thiên viên dĩ nhiên thất bại. Cái này sao có thể? Đang điên cuồng hỏi thăm bên trong, tứ nhĩ thiên viên nắm giữ có thể lấy phòng ngự vương giả công kích thiên cốt thần trắc sự tình bạo lộ ra. tùy theo bị nhân tộc võ giả biết đến, chính là Kim Dực Viên Vương giải thích. Loại này giải thích cơ hồ khiến nhân tộc võ giả triệt để nổ. Không ít nhân tộc võ giả trực tiếp yêu cầu vương giả hướng hung thú bộ tộc khai chiến. Tử Kim Chi Thành bên trong, một tòa tràn đầy uy nghiêm trong gian phòng lớn, 10 cái vương giả ngồi vây quanh thành một vòng. Bọn hắn lúc này từng cái thần sắc đều âm trầm vô cùng. Vương giả phía trên tồn tại bình thường đều không tham dự nhân tộc quản lý, chân chính quản lý nhân tộc là những vương giả này. Mà mỗi một cái vương giả trên thực tế đều bề bộn nhiều việc, nhưng là hiện ngay tại lúc này, bận rộn nữa vương giả cũng muốn buông xuống trong tay mình sự tình. Bởi vì hiện tại loại chuyện này không giải quyết đã không được. Hắc Y Kiếm Vương lần nữa đem tình huống giới thiệu một lần, càng trầm giọng nói: cái kia thiên cốt thần trác chính là một đầu vương giả phía trên hung thú xương cốt luyện chế. Liền xem như ta muốn công phá tứ nhĩ thiên viên phòng ngự, cũng cần ba kiếm. Hắc Y Kiếm Vương ba kiếm đủ để chém phá sơn nhạc. Nghe được Hắc Y Kiếm Vương, ở đây vương giả một trận trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng, vương giả phía dưới có thể đánh giết tứ nhĩ thiên viên trên cơ bản không có. Mộc Nhất Đao không được, những người khác ai có thể đi? Lăng Hồ đại sư huyên như thế nào nói chuyện chính là một cái khuôn mặt gầy gò trung niên vương giả. Thanh âm của hắn rất êm tai, có một loại để người nghe liền muốn thuận theo mị lực. Vị vương giả này lập tức để không ít vương giả hai mắt tỏa sáng. Lăng Hồ đại sư huyên mặc dù không phải vương giả, nhưng là ở trong mắt đám người lại là giống như vương giả giống nhau tồn tại. Thậm chí rất nhiều vương giả đối với hắn đều là ngang hàng luận giao. Không được, Lăng Hồ đại sư huyên đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, hắn xuất không được quan. Nói chuyện chính là một cái thần sắc cứng ngắc nam tử trung niên, này người thân hình cao lớn, thanh âm giống như hồng trung. Lại là một trận khó qua trầm mặt qua đi, lại có người nói, La Nham đâu, La Nham cũng không được. Nói chuyện vẫn như cũ là cái kia cứng ngắc nam tử trung niên. Hắn không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái mà nói. Trên sức chiến đấu, hắn còn không bằng Mộc Nhất Đao. Đi nói không chừng liền không về được. Lại có người nói ra hai ba cái danh tử, những tên này tại nhân tộc lục phẩm bên trong đều là vang khi làm kiểu người. Nhưng là rất đáng tiếc, những tên này từng cái bị phủ quyết. Bởi vì bọn họ thực lực công không phá được thiên cốt thần trác phòng ngự. Các ngươi nói cái này không được, cái kia không được. Các ngươi ngược lại là nói một cách làm được một cái tính khí nóng nảy vương giả tức giận nói. Thế nhưng là hắn, nhưng không có người đáp lại. Ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 183 xạ tinh nỏ. Các vương giả trầm mặt, làm cho cả phòng họp vô cùng kiềm chế. Hầu hạ trận này hội nghị võ giả, từng cách bình phong tâm tính khí, không dám có chút động tác. Đối bọn hắn đến nói, lần này can hệ trọng đại, lấy về phần bọn hắn rất sợ chính mình một điểm nhỏ động tác câu lên đang ngồi các vương giả trong lòng lửa giận. Chúng ta nếu như cho lục phẩm phân phối phá vỡ thiên cốt thần trác binh khí đâu? Một mảnh trong trầm mặc, có vương giả cuối cùng mở miệng. Bình thường vương giả thần binh cần tương ứng tu vi thôi động, bằng không thì không phá nổi thiên cốt thần trác. Cái kia khuôn mặt gầy gò vương giả trầm ngâm nháy mắt, lắc đầu nói: ấy Lam Chi Thành lục phẩm cao thủ Tham Lang Kiều Long Tạp xuất thủ, như thế nào lại có vương giả đề nghị? Kiều Long Tạp tại lục phẩm xếp hạng bên trong, mặc dù tại Mộc Nhất Đao phía dưới, nhưng tương tự là được công nhận đỉnh cấp cường giả. Mà lại trọng yếu nhất chính là Kiều Long Tạp trong tay nắm giữ một thanh ấy Lam Chi Thành truyền thừa thần mâu. Cái này thần mâu uy lực danh xưng công kích có thể so sánh với vương giả. Nếu như dùng cái này thần mâu, ngược lại là có hy vọng phá vỡ cái kia thiên cốt thần trác. Ấy Lam Chi Thành có chút xa, huống chi ấy Lam Chi Thành không nhất định nguyện ý để Kiều Long Tạp tới. Có vương giả thanh âm bên trong mang theo vẻ không thích. Rất hiển nhiên, vị vương giả này đối với ấy Lam Chi Thành cũng không phải là như vậy xem trọng. Mặc dù nhân tộc ba đại thành trì tạo thành nhân tộc liên minh, vẫn luôn là hiệp đồng tác chiến, nhưng là trên lợi ích của mỗi người, lại cũng có được không thể né tránh bẩn thỉu. Dù sao tại lợi ích trước mặt, không người nào nguyện ý toàn bộ nhường lại. Hắc Y Kiếm Vương nghe xong nghị luận, trầm ngâm nháy mắt nói: ta nhìn vẫn là cùng ấy Lam Chi Thành bên kia liên lạc một chút, chúng ta có thể ra một chút tài nguyên. Vương giả trong miệng một chút tài nguyên, tuyệt đối không thể dùng một chút để hình dung. Cái này một chút tài nguyên tuyệt đối không nhỏ. Thế nhưng là đối với toàn bộ Tử Kim Chi Thành đến nói, dùng đại lượng tài nguyên thỉnh cầu một cách ấy Lam Chi Thành cường giả đến giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, bản thân liền là một kiện sỉ nhục sự tình. Sở dĩ tại một trận trầm mặc qua đi, liền có người nói: Kiếm Vương đã nói như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút cùng bọn hắn liên hệ. Tại Tử Kim Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành bên trong, đều có thể tùy thời liên hệ đối phương phương thức. Rất nhanh ấy Lam Chi Thành liên hệ kết quả liền bị báo cáo tới. Kiều Long Tạp có thể tới, nhưng là cần ba kiện vương giả thần binh, hơn nữa còn muốn ba lần tại địa huyết thần tủy bên trong luyện thể cơ hội. Loại này điều kiện hà khắc, lập tức để chư vị vương giả sắc mặt cũng thay đổi. Tâm lý của bọn hắn ranh giới cuối cùng là một kiện vương giả thần binh, mà địa huyết thần tủy bên trong luyện thể càng là không thể nào. Dù sao cái kia đối Tử Kim Chi Thành đến nói, tổn thất thực sự là quá lớn. Mà lại Kiều Long Tạp tại điều kiện cuối cùng còn kèm theo một đầu, đó chính là Kiều Long Tạp không bảo đảm có thể đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên. Nói cách khác, có thể thành công hay không cũng phải cần dựa theo điều kiện này thanh toán thù lao. Bọn hắn đây rõ ràng chính là mượn gió bẻ măng một tính cách nóng nảy cường giả. Bỗng nhiên đứng lên, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận nói: bọn hắn đây là lẫn ta Tử Kim Chi Thành không người. Trên thực tế không chỉ là vị vương giả này phẫn nộ, cái khác vương giả cũng vô cùng tức giận. Dù sao ấy Lam Chi Thành làm như thế, rất không nói. Bọn hắn nguyện ý trả giá đắt, nhưng là ấy Lam Chi Thành muốn đại giới thực sự là quá cao, cao đến Tử Kim Chi Thành khó có thể chịu đựng. Kiều Long Tạp nếu như thuần túy ứng phó, như vậy chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Cái kia khuôn mặt cổ phác trung niên vương giả nói: ta xem chuyện này vẫn là không cần tìm bọn hắn, bọn hắn tới tác dụng không lớn. Đối với cổ phác vương giả, cái khác vương giả cũng đều là tán đồng. Nhưng là loại này tán đồng kết quả chính là lần này hội nghị lần nữa rơi vào trầm mặc. Mân Côi Chi Thành có một kiện chí bảo tên là xạ tinh nỏ. Nếu như chúng ta có thể từ Mân Côi Chi Thành mượn tới xạ tinh nỏ, nói không chừng có thể đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tính vương giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói: xạ tinh nỏ ba chữ để cái khác vương giả ánh mắt sáng lên. Bọn hắn đều nghe nói qua xạ tinh nỏ, sở dĩ một mực không có nói ra là bởi vì cái này xạ tinh nỏ đã nhiều năm không có bị sử dụng qua, sở dĩ nhớ kỹ người không nhiều. Nhanh chóng cùng Mân Côi Chi Thành liên hệ, Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói: lần này chúng ta coi như đánh đổi khá nhiều, cũng muốn bắn xếp cái kia Tứ Nhĩ Thiên Viên. Bất quá tại Hắc Y Kiếm Vương lúc nói chuyện, có người nói: Mân Côi Chi Thành bên kia cấp cho chúng ta cái này xạ tinh nỏ khả năng cũng không phải quá lớn. Dù sao đây là bọn hắn trọng yếu nhất chân bảo một trong. Quả nhiên, khi một cái vương giả tự mình ra mặt thương mượn xạ tinh nỏ, Mân Côi Chi Thành cho ra đáp án lại là xạ tinh nỏ chính đang tiến hành tu bổ, trong thời gian ngắn căn bản là mượn không ra. Mượn không ra xạ tinh nỏ, tự nhiên là không cách nào phá mở cái kia thiên cốt thần trác, tự nhiên cũng liền khó mà đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên. Sở dĩ cái hội nghị này cuối cùng cũng không có thương lượng ra một kết quả, liền có phải hay không phái cường giả tiếp tục đi tập sát Tứ Nhĩ Thiên Viên, đều không thể thương nghị ra cái gì. Mặc dù đại bộ phận vương giả đều minh bạch lúc này đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên đã không có khả năng, Nhưng là bọn hắn lại không thể làm ra quyết định này. Bởi vì làm ra quyết định như vậy thực sự là quá mức sỉ nhục. Lăng Hồ tin tức không thể nghi ngờ là linh thông. Tại các vương giả không có thương lượng ra kết quả về sau, Lăng Hồ đám người đều đã được đến kết quả. Đáng ghét. Đáng ghét Hỏa Bôn đang gầm thét. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy tức giận nói. Lão tử muốn xé đầu kia tứ nhĩ thiên viên. Hỏa Bôn tu vi là lục phẩm, tiếng gầm gừ của hắn chấn nhiếp tứ phương. Bất quá ngay tại hắn phi thân chuẩn bị xông ra Lăng Hồ thời điểm, La Nham đã ngăn tại trước mặt hắn nói. Ngươi muốn đi làm gì nhị sư huynh? Tứ nhĩ thiên viên thực sự là quá khinh người. Ta chịu không được. Ta muốn giết nó. Hỏa Bôn tức giận nói. Ta muốn đem thằng nhãi con này trực tiếp xé thành nát bấy. Ngươi có thể phá vỡ thiên cốt thần chắc sao? La Nham lạnh lùng nói. La Nham lập tức để Hỏa Bôn ẻo xìu xuống tới. Hắn mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của tứ nhĩ thiên viên. Chứ đừng nói chi là cái kia thiên cốt thần trác chính là phòng ngự đỉnh cấp cường giả bảo vật. Hắn căn bản là không phá nổi cái kia thiên cốt thần trác. Nhị sư huynh, coi như ta không phá nổi thiên cốt thần trác, cũng không thể trơ mắt cái gì cũng không làm. Quá bắt nạt người. Hỏa Bôn lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi ở đây gào thét có ít lời gì? Nói chuyện chính là khuôn mặt âm trầm tứ sư huynh. Thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Đối với này vị diện dung âm trầm lão tứ, Hỏa Bôn cùng hắn vốn là không thích hợp. Lúc này nghe được hắn mỉa mai, Hỏa Bôn liền tức giận nói. Ta gào thét vô dụng, ngươi không làm gì liền hữu dụng sao? Nai nai, lão tử đã sớm nhìn ngươi cái này nương nương khang không vừa mắt. Ngươi nếu là lại lung tung đánh sắm, cẩn thận ta đánh ngươi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia khuôn mặt âm trầm tứ sư huyên thần sắc càng thêm khó coi. Hắn phiền nhất chính là Hỏa Bôn xưng hô hắn nương nương khang. Hướng phía La Nham nhìn liếc mắt, cuối cùng hắn vẫn là không lên tiếng nữa. Dù sao nhị sư huyên ở đây, hắn không thể cùng Hỏa Bôn ra tay đánh nhau. Nếu như hai người lúc này động thủ, nhị sư huyên là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tốt Hỏa Bôn, ngươi đủ rồi. Nếu như ngươi cảm thấy mình lửa giận quá lớn, ta cho ngươi đi hàn băng đàm hảo hảo tỉnh táo một chút. La Nham đối với Hỏa Bôn cùng tứ sư để xung đột sớm liền không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường thời điểm hắn sẽ còn khuyên hai người này vài câu, nhưng là hiện tại hắn là thật không có tâm tư dừng để ý đến bọn họ. Hỏa Bôn, ngươi cũng không cần tức giận. Các ngươi hào hào ở đây trông coi. Nếu như các vương giả ngày mai còn không có làm ra quyết định, ta liền đi một chuyến. Nhị sư huyên, ngươi có nắm chắc? Hỏa Bôn đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kích động. Hắn nhưng là phi thường kính be rốt nhăm. Không có, nhưng là không chiến mà bại có thể không phải tính cách của chúng ta. La Nham nói, coi như giết không được đầu kia hầu tử, cũng phải để bọn hắn biết, nhân tộc ta đối với việc này là sẽ không xem thường từ bỏ. Đường Dụ tại Hỏa Bôn gào thét thời điểm liền đã đi ra. Đối với tứ nhĩ thiên viên khiêu khích, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Sư huynh, cái kia thiên cốt thần trác thật không có những biện pháp khác có thể phá vỡ sao? Đường Dụ hướng phía La Nham hỏi. La Nham lắc đầu. Thiên cốt thần chắc là số ít vương giả phía dưới có thể thúc giục phòng thân chi bảo. Theo ta được biết, chúng ta Tử Kim Chi Thành bên trong cũng có loại bảo vật này. Nhưng là chúng ta hiện tại là muốn giết tứ nhĩ thiên viên, loại này phòng thân bảo vật có cũng không có tác dụng gì. Mà phá vỡ thiên cốt thần chắc bảo vật, lục phẩm có thể sử dụng, chỉ có xạ tinh nỏ. Đây là Mân Côi Chi Thành chí bảo, bọn hắn không cho mượn. Hỏa Bôn phẫn nộ mà nói. Mân Côi Chi Thành về sau mơ tưởng lại hợp tác với chúng ta. Nai nai, đến lúc nào rồi? Có bảo vật đều không cho chúng ta sử dụng. Ta xem bọn hắn có hay không cầu chúng ta. Thời điểm đối với Hỏa Bôn phẫn nộ, La Nham nhíu mày một cách nói. Sư đệ, mặc dù Mân Côi Chi Thành không có suy nghĩ, Nhưng là bọn hắn tại mất đi Mân Côi Chi Thành về sau, thực lực càng ngày càng nhỏ. Chí bảo càng là muốn trấn nhiếp vương giả phía trên hung thú, không mượn cũng là nhân gia quyền lợi. Đường dụ đối với La Nham câu nói này mặc dù không phải quá tán đồng, nhưng cũng không có tranh luận cái gì. Hắn bắt đầu tính toán chính mình đi gián xạ tinh nỏ khả năng. Đi Mân Côi Chi Thành, trở lại muốn vận dụng máy bay cùng vương giả hộ vệ. Cái này một quan liền không dễ chịu. Trừ phi hắn nói ra bí mật của mình. Thế nhưng là theo tu vi gia tăng, đường dụ càng phát ra hy vọng đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Hắn biết rõ, bí mật của mình nếu là nói ra, như vậy về sau chính mình đến tột cùng thành bộ dáng gì, liền không phải do chính mình. Nhưng là cái kia tứ nhĩ thiên viên cùng hung thú bộ tộc cách làm thật để đường dụ rất không thoải mái. Nhị sư huynh, lực lượng của chúng ta thật đối với thiên cốt thần trác một chút tác dụng đều không có sao? Hỏi vấn đề này chính là Lăng Hồ lão tứ. Hắn mặc dù là người âm trầm, nhưng là đối với chuyện này đồng dạng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Còn có một cách biện pháp, đó chính là các ngươi đầy đủ may mắn. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa vang lên. Nghe nói như vậy, đường dụ quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cổ phác nam tử trung niên đi tới. Hắn vừa mới xuất hiện, La Nham đám người liền cung kính hành lễ nói, gặp qua quan đại tiên sinh. Quan đại tiên sinh, chấp trưởng lấy Lăng Hồ quan đại tiên sinh, vẫn luôn là vương giả bên trong người nổi bật quan đại tiên sinh, cũng là thiên hạ có hy vọng nhất trở thành vương giả phía trên quan đại tiên sinh. Đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, cũng đi theo hành lễ. Tiên sinh, là biện pháp gì? Hỏa Bôn cái thứ nhất lớn tiếng hỏi. Ta có một tấm thẻ xính xính 20 chương 184 quan thiên chi nhãn. Cái kia thiên cốt thần trác tại trăm năm trước đã từng trong chiến đấu bị nhân tộc ta cường giả đánh vỡ qua một đạo lỗ hồng. Quan đại tiên sinh đối mặt ánh mắt của mọi người, có chút cứng rắn nói. Sở dĩ cái này thiên cốt thần trác phát ra sức phòng ngự luôn có một cái thiếu hụt, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới chỗ thiếu hụt này, liền có thể từ cái này thiếu hụt bên trong đánh giết tứ nhĩ thiên viên. Hỏa Bôn hưng phấn nói. Quan đại tiên sinh, cái này thiếu hụt lớn sao? Dựa theo ghi chép, chỗ thiếu hụt này cần phải rất nhỏ. Quan đại tiên sinh trầm giọng nói. Mà lại bởi vì hung thú bộ tộc cường giả ở đây thiếu hụt bên trên sử dụng bổ cứu biện pháp, sở dĩ chỗ thiếu hụt này vẫn là du động. Thiếu hụt rất nhỏ, thiếu hụt du động, cái này trong chiến đấu làm sao tìm kiếm? Nhất thời ở giữa, Lăng Hồ mấy người đệ tử lại trầm mặt. Cuối cùng mở miệng chính là La Nham. Hắn trầm giọng nói, đại tiên sinh đã nói với chúng ta những này, nhất định là có biện pháp giải quyết. Không thể nói ta có biện pháp giải quyết, mà phải nói là ta có một loại nếm thử biện pháp. Quan đại tiên sinh có chút máy móc nói. Đường dụ một mực đang tinh tế quan sát quan đại tiên sinh. Hắn phát hiện vị này quan đại tiên sinh tựa như làm việc có chút máy móc. Loại này máy móc có thể nói tốt cũng không tốt, bất quá lúc này hắn cũng sẽ không cho quan đại tiên sinh chỉ ra những này. Dù sao hắn chỉ là một người mới. Quan đại tiên sinh, ngươi nói chúng ta nên làm sao? Nếm thử Hỏa Bôn cái thứ nhất lòng như lửa đốt nói. Ngươi không được. Quan đại tiên sinh hướng phía Hỏa Bôn nhìn liếc mắt, gọn gàng làm cự tuyệt nói. Câu nói này thật chính là vô cùng đánh mặt, vốn đang một bộ nghĩa bất xung từ Hỏa Bôn, nhất thời liền ủ xìu. Hắn nhìn xem một bộ đứng đắn bộ dáng quan đại tiên sinh, bất đắc dĩ nói. Quan đại tiên sinh, ngài liền không thể an ủi một chút ta? Ngươi là thật không được. Quan đại tiên sinh tay chỉ hắn nói, tu vi của ngươi không được. Sau đó, ngón tay hắn lấy cái kia khuôn mặt âm nhu tứ đệ tử nói, ngươi cũng không được. Lăng Hồ tăng thêm đường dụ, hết thầy 6 người đệ tử, bây giờ bị vị này trưởng quản vương giả trực tiếp bỏ đi 2 cái. La Nham đôi mắt bên trong mang theo một tia cháy bỏng chờ mong. Hắn biết chính mình 2 cái sư đệ không được, cái kia có khả năng nhất liền là chính hắn. La Nham, ngươi xem như một cái. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào đường rùa trên thân, trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Quan đại tiên sinh làm việc máy móc, sở dĩ rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể làm ra quyết định. Vị này quan đại tiên sinh cũng rất ít do dự. Hiện tại hắn lộ ra vẻ do dự, lập tức để La Nham đám người rất ngạc nhiên. Đường rùa, ngươi mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng là ta cảm thấy, ngươi cần phải nắm giữ tư cách này. Cuối cùng quan đại tiên sinh trầm giọng nói. Bất quá trong giọng nói của hắn yêu nguyên mang theo một chút do dự. Do dự nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đường rủ tu vi. Hỏa bôn không muốn. Quan đại tiên sinh. Nhị sư huyên so với ta mạnh hơn ta nhận. Nhưng là đường rủ sư để hắn cũng không nhất định so với ta mạnh hơn. Hỏa bôn tính cách lỗ mãng, nhưng là trên một ít chuyện, lại là thường xuyên đối chuyện không đối người. Đường rủ mặc dù cảm thấy gia hỏa này có chút quá mãng, nhưng là tổng quát mà nói, hắn cũng sẽ không bởi vì hỏa bôn mà đối với hắn sinh ra cái gì lời oán giận. Dù sao gia hỏa này là cường giả bên trong ít có không thích động não người. Dạng này người cùng những mọi thứ kia thích động não người so sánh thật là đáng yêu rất nhiều lần. Quan đại tiên sinh đối với hỏa bôn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ tức giận nào. Hắn cười nhạt một cách nói. Ngươi có thừa nhận hay không? Đường dụ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía La Nham cùng đường dụ nói. Hai người các ngươi theo ta đi. Ta mang các ngươi đi một cách địa phương. Đang khi nói chuyện, quan đại tiên sinh dậm chân liền hướng phía lăng hồ đi ra ngoài. La Huy hướng phía còn muốn lên tiếng hỏa bôn nhìn một cách nói. Thực lực đều là chính mình tu luyện ra được. Không phải nói ra được. Đại tiên sinh nói đúng. Ngươi xác thực không bằng đường dụ nói đến chỗ này. Hắn lại trầm giọng nói. Nhưng là bàn về tư chất. Ngươi so đường dụ tốt. Sở dĩ gần nhất. Cố gắng lên. Nói không chừng lần tiếp theo liền có thể chọn chúng ngươi. Nhị sư huyên là đang an ủi người, nhưng là nhị sư huyên an ủi phương thức, đường dụ không phải rất ra thích. Hắn lúc này, thật là rất muốn hỏi một chút nhị sư huyên. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Cái này hỏa bôn so tư chất của ta tốt đâu đi theo quan đại tiên sinh ra lăng hồ tiểu không gian. Đường dụ hắn an vị lên một không chỉ có thể cưới 7-8 người máy bay. Cũng chính là một khắc đồng hồ. Bọn hắn liền đi tới một tòa nhìn qua chỉ có 100 mét cao bao nhiêu núi nhỏ. Núi nhỏ đỉnh núi. Lúc này đã có 4-5 người đang đợi. Những này chờ người bên trong. Đường dụ chỉ nhận thức Hắc Y Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương khi nhìn đến đường dụ thời điểm, đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đường dụ vậy mà lại trở thành lần này một trong những người được lựa chọn. Nhưng là lập tức hắn lại khẽ gật đầu. Dù sao đường dụ tại tranh đoạt đại không động thiên chìa khóa thời điểm, biểu hiện không kém chút nào tứ nhĩ thiên viên. Các ngươi chờ một chút nhìn thấy Huyền Vũ Vương. Nhất định muốn bảo trì đầy đủ lễ phép. Hiểu chưa? Nói chuyện chính là Hắc Y Kiếm Vương. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lạnh lùng. Hắc Y Kiếm Vương dĩ vãng đều là lấy lạnh lùng chứ xanh thiên hạ. Lúc này lạnh xuống mặt đến. Càng là có một loại làm lòng người rét lạnh chấn nhiếp chi lực. Tại hắn nói chuyện thời khắc, cơ hồ tất cả mọi người trầm giọng đáp ứng nói thuộc hạ tuân mệnh. Hắc Y Kiếm Vương lời vừa mới nói xong, liền gặp một cái vẻ mặt già nua lão giả đi tới. Hắn mặc dù đi lại vững vàng, khí thế bất phàm. Nhưng là đường dụ loáng thoáng cảm thấy, vị vương giả này tựa như không tầm thường. Thân thể của hắn tựa như đã đi đến cuối con đường. Mặc dù còn tại trèo trống, nhưng cũng không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Áo đen, ngươi gương mặt kia cho ta thu một chút. Nếu nói ngươi lão sư như vậy thích cười người, làm sao thu ngươi như thế một người đệ tử? Lão giả cùng Hắc Y Kiếm Vương lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt liền rơi vào quan đại tiên sinh trên thân nói. Ngươi nhà, tại ta chỗ này phàn nàn khuôn mặt làm gì? Nếu là không thích, cứ việc đi chính là. Huyền Vũ Vương nói đùa. Quan đại tiên sinh trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá hắn nụ cười này, so với khóc còn khó nhìn hơn. Lão giả kia hắc hắc một chút nói. Quan đại tiên sinh, chúng ta cũng là nhiều năm lão giao tình. Ta cho ngươi biết, không cần dài như thế bưng. Nên trải qua một ít chuyện, lúc kia nói không chừng tu vi của ngươi có thể nâng cao một bước. Quan đại tiên sinh thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Cũng đối với cái này Huyền Vũ Vương tiến hành cảm tạ. Một bộ rất nghe lời dáng vẻ. Ánh mắt của lão giả Tử La Nham đám người trên thân đảo qua. Cuối cùng như ngừng lại đường rủ trên thân. Hắn mặc dù thọ nguyên sắp hết. Nhưng là ánh mắt vẫn là tồn tại. Liếc mắt liền đã nhìn ra. Đường rủ tu vi là ngũ phẩm. Ngũ phẩm có thể bị các ngươi tuyển tới nơi này. Xem ra tu vi của hắn phải rất khá. Hai người các ngươi cũng đủ rất coi trọng hắn. Lời nói của ông lão bên trong mang theo mỉm cười. Đường dụ rất mạnh, nếu như không phải hắn rất mạnh, hắn cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Quan đại tiên sinh trầm giọng nói. Ngay tại chút thời gian trước, hắn cùng tứ nhĩ thiên viên đại chiến một trận. Bất phân thắng bại. Mà lại, ngay tại chàng tỷ đấu này trước, đường dụ còn cùng hai cái hung thú bộ tộc đỉnh cấp thiên tài tiến hành giao đấu. Đều là chiến thắng. Huyền Vũ Vương nhìn chăm chú đường rùi ánh mắt. Càng thêm sắc bén. Hắn cẩn thận hướng phía đường rùi nhìn qua. Cái này mới nói. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên so với ta nghĩ còn có thiên tư. Cũng tốt, hy vọng lần này các ngươi có thể đem ta quan thiên chi nhãn hảo hảo học đến tay bên trong. Đang khi nói chuyện. Hắn một phất ốm tay áo. Liền khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá nói. Ta chỗ này. Có một môn thượng cổ pháp môn tu luyện. Tên là Quan Thiên Chi Nhãn. Trên công kích. Mặc dù cái này Quan Thiên Chi Nhãn không có quá lớn uy lực. Nhưng là tại phương diện khác. Cái này Quan Thiên Chi Nhãn nhưng lại rất lớn tác dụng. Tỉ như ở trong tỉ đấu. Nếu như các ngươi có thể đem Quan Thiên Chi Nhãn tu luyện tới trình độ nhất định. Liền có thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Lão giả nói đến chỗ. Này. Đôi mắt bên trong toát ra một tia hoài niệm chi sắc. Rất hiển nhiên năm đó. Hắn dựa vào cái này Quan Thiên Chi Nhãn. Có thể nói là tung hoành ngang dọc. Áo đen bọn hắn. Chính là muốn để các ngươi tu luyện ta Quan Thiên Chi Nhãn. Từ đó tìm kiếm được cái kia khỉ nhỏ thiên cốt thần chắc sơ hở vị trí. Bọn hắn ý nghĩ là vô cùng tốt. Nhưng là liền có một chút nghĩ đương nhiên. Lão giả không khách khí chút nào mà nói. 8 ngày thời gian. Để các ngươi đem Quan Thiên Chi Nhãn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây quả thực là làm khó dễ các ngươi. Ta biết các ngươi đều là thiên tài. Bằng không cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là ta vẫn là nghĩ nói cho các ngươi biết. Các ngươi không có cái gì hy vọng. Cái này 8 ngày các ngươi làm nhiều cũng chỉ là có thể đem Quan Thiên Chi Nhãn cơ sở đánh tốt. Muốn tìm được thiên cốt thần chắc sơ hở cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Áo đen kiếm thánh nhíu mày một cái. Nhưng không có lên tiếng. Hắn biết Huyền Vũ Vương tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhưng là như thế này nói thật. Kỳ thật sẽ chờ cho bác bỏ kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là đây đã là bọn hắn hy vọng duy nhất tại trầm ngâm sát na. Hắn hướng phía Huyền Vũ Vương nói. Tiền bối. Cần bất kỳ tài nguyên. Ngươi cứ mở miệng. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Huyền Vũ Vương nói. Tốt. Ta chỉ là cho bọn hắn nói một sự thật. Bất quá bọn hắn đã có cơ hội đến học tập. Ta cũng sẽ không keo kiệt. Quan Thiên Chi Nhãn đối với tại bọn hắn về sau chiến đấu. Đồng dạng có chỗ tốt. Nói đến đây. Huyền Vũ Vương nói. Hiện tại. Các ngươi nghe ta nói một đoạn pháp quyết. Sau đó bắt đầu lĩnh hội đoạn này pháp quyết. Một ngày sau đó, ta sẽ hỏi các ngươi đối với pháp quyết này cảm ngộ. Đường dụ đang nghe Huyền Vũ Vương về sau. Liền bắt đầu hướng phía vị này già yếu vương giả sử dụng dính dính thẻ. Cái kia Quan Thiên Chi Nhãn quan hệ đến có phải hay không có thể giết tứ nhĩ thiên viên. Đường dụ cảm thấy mình lần này. Nhất định muốn đem cái này Quan Thiên Chi Nhãn học qua tới. Vương giả kỹ năng. cũng không chỉ là một cái. Thời gian nháy mắt, Đường Dụ đã dán 10 cái kỹ năng. Những này kỹ năng bên trong có đối với hiện tại Đường Dụ không có tác dụng gì, nhưng là có lại làm cho Đường Dụ hai mắt tỏa sáng. Tỷ như Kình Thiên Cử Linh Ấm công kích pháp môn, để Đường Dụ cảm giác nếu như có thể dung nhập chính mình Minh Vương Chấn Thế Quyết, cái kia tuyệt đối có thể làm cho chính mình Minh Vương Chấn Thế Quyết lại lên một tầng nữa. Chỉ bất quá bây giờ trên người hắn thú tinh thật không phải là nhiều lắm, khó mà lại được đến một chương cấp 3 dính dính thẻ. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết rút bao nhiêu lần. Ngay tại Đường Dụ cảm thấy mình có chút chết lặng thời điểm, hắn cuối cùng rút được Quan Thiên Chi nhãn. Ta có một tấm thẻ dính dính 20 chương 185. Cái gì là đỉnh cấp thiên tài? Quan Thiên Chi nhãn khẩu quyết cũng không phải là quá nhiều, nhưng là khẩu quyết này cùng lĩnh ngộ lại cũng không là tương thông. Rất nhiều tình huống dưới, võ giả có thể trong khoảng thời gian ngắn thuộc biết khẩu quyết, nhưng là lĩnh ngộ tu luyện liền rất chậm. Ở trong đó cần phải từ từ suy nghĩ. Liền tựa như cách này Quan Thiên Chi nhãn, nó tu luyện cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Có thể đến chỗ này trên cơ bản đều có thiên tư tuyệt thế người. Dù sao tại Tử Kim Chi thành lĩnh vực bên trong, trở thành vương giả phía dưới mạnh nhất tồn tại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là tại Quan Thiên Chi nhãn nhập môn vấn đề này, liền có ba cái lục phẩm cường giả, một ngày một đêm cái gì cũng không có lĩnh ngộ. Đường Dụ ngồi xếp bằng, một bộ nghiêm túc tu luyện dáng vẻ, nhưng là trên thực tế hắn Quan Thiên Chi nhãn trên cơ bản đã đạt đến Huyền Vũ Vương tình trạng. Sở dĩ còn ở nơi này chậm rãi tu luyện, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Đường Dụ không nguyện ý để người ta biết hắn tu luyện quá nhanh. Bình thường phạm vi bên trong nhanh là thiên tài hơi vượt qua một chút bình thường phạm vi, là yêu nghiệt. Nhưng là nếu như vượt qua quá nhiều, cái kia liền sẽ có người cho rằng ngươi đang làm tà môn ma đạo. Loại tình huống này cũng không phải Đường Dụ rất được hoan nghênh, mà lại hắn cũng không nguyện ý bị một đống người quan sát nghiên cứu. Nói đến cái này Quan Thiên Chi nhãn kỳ thật chính là tinh thần lực đối với bốn phía không gian hoàn cảnh biến hóa cảm giác. Lúc bắt đầu rất đơn giản, nhưng là càng đi về phía sau càng là khó. Đường Dụ mặc dù trong lòng nhàm chán gấp, nhưng là mặt ngoài nhìn qua lại cũng đang chăm chú tu luyện. Báo cáo, ta đột phá để nhị trọng. Đường Dụ ánh mắt lơ đãng hướng phía La Nham nhìn liếc mắt, cảm giác người sư huyên này còn cần nửa giờ mới có thể đủ đột phá. So nhị sư huyên hơi mạnh hơn một chút, nhị sư huyên hẳn là sẽ không để ý. Ai bảo ta trời sinh thông minh đâu? Huyền Vũ Vương nhìn thấy Đường Dụ nói chuyện, đôi mắt bên trong lộ ra một tia thích thú. Hắn Quan Thiên Chi nhãn đắng chát khó luyện, hắn thấy có thể trở thành Quan Thiên Chi nhãn người thừa kế, khả năng chỉ có Đường Dụ. Chỗ lấy đối đãi Đường Dụ, hắn biểu hiện vô cùng chú ý. Ngươi hướng phía trước nhìn một chút, ngươi nhìn thấy cái gì? Huyền Vũ Vương đang khi nói chuyện hướng phía hư không một phất ốm tay áo. Lần này ốm tay áo của hắn huy động, bên trong ẩn hàm ba loại biến hóa. Tại Huyền Vũ Vương ý nghĩ bên trong, Đường Dụ chỉ cần có thể nhìn ra hai loại biến hóa, như vậy hắn tu luyện Quan Thiên Chi nhãn thiên tư liền vượt qua hắn. Nhưng là muốn xem ra ba loại biến hóa, cái kia tuyệt đối là không thể nào. Đường Dụ tự nhiên nhìn ra được là mấy loại biến hóa. Hắn lúc này chính tại do dự tự mình có phải hay không trốn một chút vụng. Dù sao loại chuyện này, giấu rốt một chút cũng không phải không được. Giả vờ ngây ngốc tại nhiều khi so bản thân khoe khoang còn đều hữu hiệu hơn. Bốn loại Đường Dụ tại hơi do dự một chút, cảm thấy vẫn là biểu hiện mình bình thường trình độ đi. 8 ngày tu luyện Quan Thiên Chi nhãn đại thành, thật sự là một cách để vô số người đều cảm thấy sụp đổ khiêu chiến. Đường Dụ lúc này đã thành công, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không tại tứ nhĩ thiên viên cái này vấn đề bên trên có bất kỳ lùi bước. Ăn ngay nói thật mới có thể để người cảm thấy mình trong thời gian ngắn học được, cũng không phải là cái gì quá để người kinh dị sự tình. Huyền Vũ Vương vốn là mang theo mỉm cười biến sắc. Nếu như Đường Duệ nhìn ra hai loại, nụ cười của hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục giữ vững. Coi như tiểu gia hỏa này chỉ nói là ra một loại, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nhưng là Đường Duệ hết lần này tới lần khác nói bốn loại, chính hắn chỉ là sử dụng ba loại biến hóa. Đường Duệ lại nói bốn loại. Cái này rõ ràng chính là đang đoán. Hơn nữa còn là hồ đoán Đường Duệ. Ngươi xác định ngươi đã luyện thành để nhị trọng sao? Huyền Vũ Vương thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng không vui. Đường Duệ nhìn xem vừa mới coi như hòa ái dễ gần Huyền Vũ Vương, bây giờ lại như thế một bộ chán ghét bộ dáng, lập tức cảm thấy sự tình giống như không phải rất hợp. Nhưng là hắn nhìn thấy thật là bốn loại a. Huyền Vũ Vương đại nhân, ta xác định chính ta vừa mới nhìn thấy chính là bốn loại. Đường Duệ trầm giọng hướng phía Huyền Vũ Vương nói. Đường Duệ lực lượng mười phần, để vị này Huyền Vũ Vương càng là có chút không thoải mái. Hắn trầm giọng nói, vậy ngươi nói một chút ta đến tột cùng là cái kia bốn loại biến hóa. Đường Duệ lúc này đã không thể lại giấu nghề, sở dĩ hắn tại hơi trầm ngâm nháy mắt liền trầm giọng nói, ngài ốm tay áo huy động, có thể phía bên trái xé sách không gian, cũng tương tự tại phía bên trái nháy mắt cuốn ngược, lấy cương khí càn quét tứ phương, cũng có thể. Tại Đường Duệ nói ra trước hai loại biến hóa thời điểm, Huyền Vũ Vương trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì cái này đích xác là hắn biến hóa bên trong nội dung. Tiểu gia hỏa này nhìn phi thường tinh chuẩn, cũng không phải là tùy ý mở miệng bịa chuyện. Vẹn vẹn từ hai điểm này nhìn, chính mình thực sự là oan uổng người trẻ tuổi này. Thế nhưng là hắn không rõ ràng vì cái gì chính mình chỉ có ba loại biến hóa, Đường Duệ dĩ nhiên nhìn ra bốn loại. Đây không phải quá đúng vậy, hẳn là hắn nhìn nhầm. Ngươi nói một chút ta phía sau hai loại biến hóa. Lúc này Huyền Vũ Vương đã có chút không thể chờ đợi. Quan đại tiên sinh vẫn luôn tại. Tại Huyền Vũ Vương bất mãn Đường Duệ nói ra bốn loại thời điểm, hắn giống như ý thức được cái gì, cũng chậm rãi đứng dậy. Nhưng là lúc này, nhìn xem Huyền Vũ Vương một mặt lấy bộ dáng gấp gáp, hắn biết chuyện này đã không cần đến chính mình ở bên trong nhúng vào. Sở dĩ lần nữa ngồi xuống. Loại thứ ba biến hóa, ngài ốm tay áo có thể giống như lợi kiếm. Về phần loại thứ tư biến hóa, ngài ốm tay áo tùy thời có thể vỡ vụn, hóa thành vô số lưới dao, phong tỏa phương viên mười trượng không gian. Đường Dụ ngữ điệu không cao, nhưng là tại những lời này bên trong lại tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Huyền Vũ Vương nghe loại thứ tư biến hóa, ngón tay đều có chút run rẩy. Đúng a, ốm tay áo của mình huy động, thật là có bốn loại biến hóa. Chỉ bất quá nhất loại sau vỡ vụn ốm tay áo phương pháp, hắn đã không biết bao lâu không tiếp tục dùng. Đến mức liền chính hắn đều quên một chiêu này còn có thể hướng phía cái phương hướng này biến hóa. Tốt tốt tốt, Huyền Vũ Vương kích động nhìn Đường Duệ nói, ngươi tại quan thiên chi nhãn học tập bên trên quả thực chính là thiên tài. Cái từ ngữ này đối với tiểu gia hỏa này đến nói, hình dung thật là có điểm thiếu thốn. Theo Huyền Vũ Vương, Đường Duệ quả thực chính là trời sinh đến học tập quan thiên chi nhãn. Có cương thần hợp nhất cường giả, lúc này đã triệt để từ bỏ đối với quan thiên chi nhãn tu luyện. Hắn mặc dù tư chất bất phàm, nhưng là tại đối với cái này quan thiên chi nhãn trên việc tu luyện lại là vẫn luôn không bắt được trọng điểm. Thậm chí có thể nói ở đây quan thiên chi nhãn trên việc tu luyện hắn vẫn luôn không có nhập môn. Mà dựa theo loại tốc độ này, đại thành quả thực liền là không thể nào. Vốn là hắn còn muốn kiên trì một chút, dù sao nhiều học một loại bí pháp đối với mình là có chỗ tốt. Nhưng là bây giờ lại bị Đường Duệ cho đả kích. Đường Duệ, đến hài tử, ngươi đến ta nơi này, chúng ta tiếp tục quan thiên chi nhãn để tam trọng tu luyện. Huyền Vũ Vương một mặt cưng chiều hướng phía Đường Duệ vẫy gọi, một bộ Đường Duệ chính là hắn thân truyền đệ tử bộ dáng. Đường Duệ đối với loại chuyện tốt này tự nhiên cũng không bài xích, mặc dù hắn đã hoàn toàn gián Huyền Vũ Vương kỹ năng, nhưng là lại cùng Huyền Vũ Vương tham khảo. Trên thực tế cũng sẽ đối với hắn vận dụng có chỗ đề cao. Thời gian chậm chậm trôi qua, liên quan tới Chu Sát Tứ Nhĩ Thiên Viên sự tình đã bị càng ngày càng nhiều võ giả chỗ chú ý. Chỉ bất quá, Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân cái kia thiên cốt thần trác quả thực chính là một ngọn núi, áp được nhân tộc vương giả trở xuống cường giả đều có chút không thở nổi. Dù sao, bọn hắn không có người có nắm chắc phá vỡ thiên cốt thần trác phòng ngự. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, đường rủ quan thiên chi nhãn, cũng tại kế hoạch của hắn bên trong vững bước tăng lên. Mặc dù tăng lên tốc độ nhìn qua tại giảm bớt, nhưng là tại đường rủ kế hoạch bên trong, lại hoàn toàn có thể tại trong vòng 7 ngày, đem cách này quan thiên chi nhãn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bởi vì trong lòng nắm chắc, đường rủ lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là La Nham đám người lúc này từng cách lại khẩn trương lên. La Nham khi tu luyện tới tầng thứ 4 về sau, liền tạm thời từ bỏ quan thiên chi nhãn tu luyện. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình ở đây quan thiên chi nhãn trên việc tu luyện đã gặp bình cảnh, nghĩ phải giải quyết bình cảnh này cần lặng lặng tu luyện. Thế nhưng là loại này lặng lặng bế quan đột phá còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chờ hắn đến cảnh giới đại thành, nói không chừng Tứ Nhĩ Thiên Viên đều đã là vương giả. Sở dĩ lúc này đại đa số người đều đem hy vọng ký thác vào đường rủ trên thân, bởi vì đường rủ là trong bọn họ duy nhất có hy vọng đại thành. Còn thiếu một chút liền có thể đại thành Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem Huyền Vũ Vương có chút không kịp chờ đợi nói, điểm này cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đột phá? Huyền Vũ Vương tức giận nghẹn hắn một câu, ngươi cũng tu luyện đã nhiều năm như vậy, khó không nói rõ trắng cảnh giới đột phá, thật không phải là dùng thời gian có thể xác định, có lúc trong nháy mắt đều có thể đột phá, nhưng là có lúc chính là cho ngươi cách 10 năm 8 năm cũng không đột phá nổi phổ thông võ kỹ. Còn như vậy huống chi là quan thiên chi nhãn đột phá đại thành. Huyền Vũ Vương thái độ cũng không phải là quá hữu hảo, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương cũng chỉ có nghe. Dù sao nhân gia tu vi mạnh hơn hắn. Huyền Vũ Vương, ta đây không phải khổ vì không có cách nào. Cấp nhãn a, mặc dù chúng ta nói không để ý tới võ giả bình thường cảm xúc, nhưng là Tứ Nhĩ Thiên Viên tên nghiệp chướng này, thật là không giết nó, chúng ta bọn gia hỏa này đều muốn bị mắng chết. Hắc Y Kiếm Vương vừa mới giải thích hai câu, đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, nhanh chóng hướng phía đường rụi nhìn sang, liền gặp nguyên bản nhắm mắt mà ngồi đường rụi đột nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn cùng bình thường không hề khác gì nhau, lại cho người ta một loại vô cùng khiếp người thần quang. Ha ha ha, đại thành quan thiên chi nhãn, đại thành quen thuộc quan thiên chi nhãn Huyền Vũ Vương cái thứ nhất nhìn không được. Xem như vương giả, bình thường đến nói đều sẽ vô cùng lưu ý chính mình phong phạm. Thế nhưng là lúc này, đường rủ biểu hiện thực sự là quá mức kinh người, để trong lòng đối với đường rủ tràn đầy mong đợi Huyền Vũ Vương cũng không lo được nhiều như vậy. La Nham đám người mặc dù đã đình chỉ tu luyện, nhưng là đối với đường rủ tu luyện lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì quan hệ này đến không chỉ là Tứ Nhĩ Thiên Viên sinh tử, càng quan hệ đến toàn bộ Tử Kim Chi Thành mặt mũi cùng sĩ khí. Nếu như Tứ Nhĩ Thiên Viên dưới loại tình huống này còn có thể bỏ trốn mất dạng, như vậy nhân tộc võ giả đấu trí liền sẽ không nhỏ suy yếu. Đường rủ thành công, hắn có thể khám phá cái kia thiên cốt thần trác lỗ hồng thực lực. Thế nhưng là tại bọn hắn nhảy cấm hoan hô đồng thời, không ít người trong lòng bắt đầu xuất hiện một cái vấn đề khác, đó chính là ngũ phẩm đường rủ thật là Tứ Nhĩ Thiên Viên đối thủ sao? Hắn thật sự có thể chém giết Tứ Nhĩ Thiên Viên sao? Vấn đề này không có người hướng phía đường rủ hỏi thăm, nhưng lại đã bắt đầu lặp đi lặp lại xuất hiện tại đại đa số người trong lòng. Đường rủ mắt thấy Hắc Y Kiếm Vương nói, Kiếm Vương, ta quan thiên chi nhãn đã đại thành, thời gian có hạn, không như bây giờ liền xuất phát,